Vạn cổ thần đế 291 chương 2855 phong ấm ký ức tu di thánh tăng giảng thuật. Cùng chỉ giao nói tới, cũng không có cái gì khác biệt. Chính là nói cho bọn hắn tu luyện loại công pháp này tàn khốc. 16 tuổi Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Bên cạnh chỉ giao, càng là sắc mặt lập tức trắng rất nhiều. Nhìn không được hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Tựa hồ là chờ lấy hắn quyết định. Khi đó bọn hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, một mực trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, tâm tính cùng ý chí làm sao có thể cùng hiện tại so sánh. Đột nhiên muốn bọn hắn lưng đeo như vậy nặng nề tương lai, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Thiếu niên chi tâm trung quy là nhiệt huyết xúc động. Trương Nhược Trần nói, như thiên hạ này thật có biến cố lớn, không cách nào tránh khỏi, không cách nào trốn tránh. Như vậy trừ vượt khó tiến lên, căn bản không có khác đường lui. Ta nguyện ý tu luyện hư huyền tương lai truyền công cho Giao Giao. Dù là đến lúc đó phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng nghĩa vô phản cố. Vĩ sinh giữ lời, đến chết mới thôi. Chỉ Giao hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần lời nói này cảm động cùng chấn kinh. Mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhẹ nhàng dắt ốm tay áo của hắn, lắc đầu kêu, Trần ca, tốt đây mới là con ta. Minh đế đi ra, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm, nói, đại hạ tương khuyên, nếu là mỗi người đều trốn ở bên trong không dám ra đến, đó chính là đang chờ chết. Nhất định phải có người đứng ra chống lên thiên hạ, bỏ ra nhiệt huyết, có can đảm hy sinh. Chúng ta là Côn Lôn giới ít có người biết chuyện một trong, càng là hoàng tộc thượng vị giả, liền có trách nhiệm thủ vững vùng thiên địa này. Thiên hạ hưng vong, thượng vị giả không đứng ra, không đi làm cứu vớt thế gian đại sự, vẫn xứng làm thượng vị giả sao? Chẳng lẽ muốn những bình dân bách tính thậm chí cũng không biết muốn xảy ra chuyện gì kia, muốn bọn hắn đi hy sinh, coi như muốn chiến, coi như muốn chết, cũng nên là chúng ta trước bước ra bước đầu tiên. Thanh đế thở dài, nói, đây cũng quá tàn nhẫn. Chỉ hận ta hiện tại đã là đại thánh cảnh giới, không có cách nào tu luyện đại tôn lưu lại công pháp. Thánh tăng, địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ ngay cả lão nhân gia ngươi cũng đối phó không được? Tu di thánh tăng lắc đầu, nói, kỳ thật bần tăng cũng không biết địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bồi dưỡng hai người bọn họ cũng chỉ là tận lực lượng cuối cùng, tranh một đường tương lai, cũng chỉ có thể tranh một đường tương lai. Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao lâm vào tranh chấp. Hai người thiếu niên tâm tính dù sao cũng hơi vô tri không sợ, đều tại tranh tự mình tu luyện hư huyền. Minh đế nghĩ tới điều gì, biến sắc, cùng thanh đế truyền âm bắt đầu giao lưu. Hắn nói, hai người bọn họ như vậy tranh chấp xuống dưới, chính là có kết quả. Một tu hư quyền, một tu thực quyền. Mấy trăm năm về sau, hoặc là mấy ngàn năm về sau, tu vi đạt tới thần cảnh phía dưới đỉnh tuyệt, tình cảm tất nhiên càng thêm thâm hậu. Đến lúc đó, bọn hắn thật có thể làm đến trơ mắt nhìn một người khác chết đi vì thành toàn mình chết đi. Đúng vậy, chết đi người kia cố nhiên là giải thoát rồi, nhưng là còn sống người kia sau này còn thế nào tu luyện? Trong lòng đau khổ, cùng áy náy cùng bi thương làm bạn, căn bản không có khả năng tu luyện tới đại tôn cấp độ, càng không khả năng siêu việt đại tôn. Thanh đế nói, nước mắt tràn mi mà ra. Trước mắt thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh kia là nữ nhi của hắn, con gái ruột. Vô luận nàng tương lai biến thành chết đi người kia, hay là thống khổ còn sống người kia, làm phụ thân, thanh đế đều khó chịu đến muốn mạng. Hết lần này đến lần khác không có những biện pháp khác. Chính như Minh đế nói, sinh ở đế vương gia, không thể chỉ ham hưởng lạc, còn muốn trong lòng còn có thiên hạ. Minh đế nhìn về phía tu di thánh tăng, không biết là lần thứ bao nhiêu hỏi ra cùng một cái vấn đề, nói, thánh tăng, ta thật không thể thay Nhược Trần sao? Ngươi võ đạo tu hành cùng tâm cảnh đã định hình, coi như trùng tu, thành tựu cũng sẽ không quá cao. Đương nhiên, ngươi nếu thật muốn thử một lần, Cũng là có thể, nhưng ngươi có thể tìm tới tu luyện minh vương kinh một người khác sao? Tu Di Thánh Tăng chỉ hướng Trương Nhược Trần cùng Trì Giao. Lại nói, như vậy nặng thản, hoàn toàn chính xác không nên đặt ở hai người bọn họ tiểu hài trên thân. Bọn hắn có lẽ tuổi còn rất trẻ, không biết mình làm ra quyết định ý vị như thế nào. Nhưng là, hai người các ngươi, không phải cũng đã giúp bọn hắn làm ra quyết định sao? Bần tăng chỉ là một người đã chết đi, đem tự mình biết nguy cơ, cùng có cơ hội cải biến tương lai phương pháp nói cho các ngươi biết. Như thế nào làm quyết định, hay là được các ngươi chính mình. Minh đế cùng thanh đế trung quy là một đời đế hoàng. Nếu biết chính mình không có đường lui, cũng liền không còn nhi nữ tình trường. Những ngày qua các ngươi đã suy nghĩ đến đầy đủ rõ ràng. Đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một khảo nghiệm. Nếu là ngay cả cửa này đều qua không được, còn không bằng bỏ qua tu luyện minh vương kinh, để bọn hắn tự do tu luyện. Không đến mức lưng đeo trầm trọng như vậy trách nhiệm, cả một đời đều sống không vui. Minh đế cùng thanh đế truyền âm cho nhau hồi lâu, triệt để thương lượng rõ ràng, đã định sách lược, cùng đối với tương lai quy hoạch. Minh đế nói, hai người các ngươi, ai muốn tu luyện hư huyền trước hết làm một chuyện. Chuyện gì đừng nói một kiện, mười cách ta cũng có thể làm đến. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao cùng Trương Nhược Trần tranh, nói, ta cũng có thể làm đến. Minh đế sử dụng thánh khí, ngưng tụ ra hai thanh đoạn kiếm, ném cho hai người bọn họ, nói, một kiếm đâm vào đối phương trái tim, giết chết đối phương. Loảng xoảng, đoạn kiếm rơi xuống đất. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đều là ngơ ngẩn. Trương Nhược Trần nói, phụ hoàng làm gì đùa kiểu này, cách này không buồn cười. Minh đế ánh mắt nghiêm túc, không nói một lời. Thanh đế nói, đây không phải cùng các ngươi nói đùa, chúng ta rất nghiêm túc. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao liếc nhau chậm rãi, hai người đem trên mặt đất đoạn kiếm nhặt lên. Vì cái gì nhất định phải làm như thế? Phụ hoàng ngươi sợ là già nên hồ đồ rồi. Nếu là chúng ta một người trong đó bị giết chết, còn thế nào tu luyện minh vương kinh? Trì Giao đem đoạn kiếm ném ra, hờn dỗi hướng đi ngoài điện. Bành đại điện cửa điện đóng lại, hai phiến vàng óng ánh đại môn va chạm, hình thành lực trùng kích chấn động đến Trì Giao bay ngược trở về. Thanh đế thanh âm nghiêm nghị vang lên, bản đế lập lại một lần, đây không phải nói đùa. Các ngươi hôm nay, hoặc là làm quyết định, hoặc là bị trục xuất hoàng tộc. Còn tu luyện minh vương kinh, hai người các ngươi là lựa chọn tốt nhất, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Trì Giao từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh đế như vậy dáng vẻ uy nghiêm. Bị dọa đến bờ môi đều có chút run rẩy, giống như là một con chim cút nhíp nhíp phát run. Càng không khả năng có bất kỳ nữ hoàng cường thế bộ dáng. Trương Nhược Trần giật ra cổ áo, lộ ra lồng ngực, nói, Giao Giao, ngươi đến yên tâm đi, chỉ là bị đâm xuyên trái tim mà thôi. Lấy phụ hoàng cùng thanh đế tu vi, ta không có nguy hiểm tính mạng. Trì Giao hai tay nắm lên đoạn kiếm, từng bước một nhích tới gần, hai tay một mực tại run rẩy, trong hai mắt đều là sụp đổ thần sắc. Minh đế nghiêm túc đến cực điểm, không còn như lúc trước trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia không quả quyết, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi đến nghĩ rõ ràng, một kiếm này nếu là Giao Nhi đâm xuống, như vậy tu luyện hư huyền chính là nàng. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần hướng về phía trước một cách bước xa, ngón tay tại trên kiếm phong gảy nhẹ. Vốn là nắm ở trong tay Trì Giao đoạn kiếm, trong nháy mắt bị hắn chiếm đi qua. Giao Giao, xin lỗi rồi. Một kiếm này cho ta đến. Trương Nhược Trần ánh mắt tuyệt kiên quyết, một kiếm như điện, đâm tới. Nhưng mũi kiếm lại dừng ở Trì Giao tim, không thể lại tiến một phần. Trương Nhược Trần vốn cho là mình đã đầy đủ kiên định, vốn cho rằng tại dưới tình huống biết được Trì Giao tuyệt đối sẽ không chết, khẳng định có thể một kiếm đâm xuống, tranh đoạt đến tu luyện hư huyền cơ hội. Nhưng là, a, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, đem kiếm ném ra ngoài, quay người một chân quỳ xuống, nói, phụ hoàng, ta làm không được. Trì Giao cũng quỳ gối bên cạnh, Ngươi nếu ngay cả cái này đều làm không được, còn tu luyện cái gì? Minh Vương Kinh Minh Đế thở dài, khua tay nói, được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là Thánh Minh Trung ương Đế quốc Thái tử, không còn là hoàng tộc thành viên, mau rời khỏi hoàng thành, từ đây làm một cái thứ dân. Làm thứ dân cũng liền không cần gánh chịu trên vai trách nhiệm, có thể thống khoái tự do sống một thế. Trương Nhược Trần không có đứng dậy, nói, phụ hoàng, ngươi thật coi nhi tử nhu nhược sao? Không xứng làm Trương gia tử để không dám làm ra hy sinh. Ta chỉ là không cách nào đem kiếm đâm hướng Giao Giao, nhưng là ta có thể thề với trời, tương lai nhất định có thể bỏ ra tính mạng của mình thành toàn nàng. Ngươi xác định có thể bỏ ra tính mạng của mình thành toàn nàng? Minh Đế nói. Trương Nhược Trần hướng Trì Giao nhìn thoáng qua, kiên định nói, ta cũng không phải là hành động theo cảm tính, ta đã nghĩ rất rõ ràng, hy vọng phụ thân không cần đem ta xem như một đứa bé đối đãi. Ta Trương Nhược Trần đã nói cũng có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, đi xuống đi. Minh Đế nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần đi ra đại điện thời điểm, Thanh Đế thanh âm vang lên, Giao Nhi lưu lại. Đứng tại cửa điện bên ngoài, loáng thoáng, Trương Nhược Trần nghe được Minh Đế thanh âm. Ta đã sớm đoán được hắn đâm không ra một kiếm này. Hắn cùng hắn mẫu thân một dạng, nhìn làm việc tựa hồ rất quả quyết, trên thực tế nội tâm bao hàm tình cảm, đối với mình người quan tâm, căn bản làm không được nhẫn tâm. Cũng tốt, liền do hắn tu luyện chuyển thế trùng tu đi, vừa vặn khu trừ trong cơ thể hắn bất tử huyết tộc huyết mạch. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục nghe tiếp thời điểm, sau lưng vang lên một đạo Phật âm. Tùy theo, hôn thiên hắc địa. Trương Nhược Trần hết thảy trước mắt toàn bộ đều biến mất. Thân thể trở nên 10 phần nặng nề cùng đau đớn. Đặc biệt là đầu, phảng phất đã nứt ra đồng dạng. Mỗi một tấc máu thịt đều đang thiêu đốt, khó chịu đến cực điểm. Trương Nhược Trần, Trần ca. Trì Giao tiếng kêu ở bên tai vang lên, đồng thời có một cỗ cường đại thần khí từ phần lưng truyền đến. Trương Nhược Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở hai mắt ra, từ trên bệ đá ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở trong một tòa thạch điện cổ lão mà tàn phá. Trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn cùng gạch ngói vụn. Vốn là xích lại gần táng kim bạch hổ, bị đột nhiên ngồi xuống Trương Nhược Trần giật nảy mình, hướng về sau nhảy lên ra ngoài hơn 10 trượng xa, đem một cây cột đá đụng gãy. Trương Nhược Trần ngửi được một cỗ mê người mà thanh đạm hương thơm, nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trì Giao đứng ở phía sau. Lúc trước hiển nhiên là một mực tựa ở trong ngực của nàng. Trần ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Trì Giao vui đến phát khóc. Cùng lúc trước thiếu nữ hơn 10 tuổi kia, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Tóm lại không giống một cái sống ở vị trí cao lâu năm nữ hoàng. Trương Nhược Trần trong mắt chuyển động, tinh tế suy nghĩ. Thế nào Trì Giao có chút khẩn trương, tưởng rằng Trương Nhược Trần thần hồn cùng tinh thần ý thức bị thương quá mức nghiêm trọng, trở nên si ngốc, không cách nào làm về một người bình thường. Chợt, Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, nhìn về phía táng kim bạch hổ, nói, ta hiểu được đây chính là ngươi nói đoạn ký ức bị phong ấm kia. Ngươi đoạn ký ức kia được mở ra, cách này sao có thể đến mạnh cỡ nào tinh thần lực mới có thể mở ra phong ấm? Táng kim bạch hổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nghĩ tới điều gì, nói, ta hiểu được, là kình tổ lực lượng. Kình tổ là ai? Trương Nhược Trần muốn đứng người lên, nhưng hai chân vừa hạ xuống địa, mới phát hiện chính mình suy yếu cực kỳ, thân thể ngã về phía sau, bị Trì Giao đỡ lấy. Vạn cổ thần đế 291 chương 2856 liễu ám hoa minh. Tại Trì Giao cùng táng kim bạch hổ trong giảng thuật, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Trì Giao lo lắng Trương Nhược Trần bởi vì tu vi bị phế mà cảm xúc sụp đổ, vội vàng an ủi, nói, ngươi thần nguyên cùng khí hải mặc dù bị đánh nát, nhưng ta nghe nói thế gian có một loại bí pháp, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại tu sĩ xuất thủ, có thể trọng ngưng thần nguyên cùng khí hải. Cùng ta cùng một chỗ về Côn Lôn, Thái Thượng nhất định sẽ giúp ngươi. Bên cạnh, Táng Kim Bạch Hổ nói, ngươi không phải nói thiên hạ chỉ có ngươi có thể giúp hắn khôi phục tu vi trì sao? Không nghĩ tới Táng Kim Bạch Hổ nhiều như vậy miệng, trừng mắt đi qua, trong đồng tử mang theo uy hiếp ý vị. Táng Kim Bạch Hổ nói, ngươi cái này ánh mắt gì, là ngươi nói có thể giúp hắn khôi phục tu vi, ta mới đáp ứng mang ngươi tới. Ngươi không phải là muốn đổi ý à? Im miệng, ra ngoài. Trì Giao nói. Táng Kim Bạch Hổ quả quyết lắc đầu, nói, không được, ngươi nữ nhân này chính là Trương Nhược Trần một thế chi địch, là người Trương Nhược Trần lập xuống lời thề nhất định phải giết chết. Vạn nhất thừa dịp hắn hiện tại suy yếu, gây bất lợi cho hắn làm sao bây giờ? Vừa rồi Trương Nhược Trần đã sử dụng tinh thần lực sơ bộ dò xét tình huống trong cơ thể, bởi vì khí hải cùng thần nguyên phá toái, thần hồn bị mất hơn chín thành, chỉ có dung nhập huyết dịch, thần tâm, nhục thân chút ít thần hồn bảo tồn lại, cho nên hắn mới không có đánh mất ý thức. Tu vi võ đạo cũng là không tính mất hết, bởi vì tu luyện ra vô thượng pháp thể, có đại lượng quy tắc thần văn cùng thể nội hạt nhỏ tương dung, không tại trong thần nguyên cùng khí hải, nhưng cùng tan phế cũng không có khác nhau. Bởi vì mất đi thần nguyên, không cách nào lại chuyển hóa ra thần khí, cũng vô pháp điều khiển quy tắc thần văn. Chỉ bất quá, cùng tinh thần lực thần linh so khác đứng lên, Trương Nhược Trần nhục thân coi như tương đối cường đại, tại trong ngắn hạn là một cách nho nhỏ ưu thế. Nhiều năm khổ tu đổi lấy dạng này một cái thảm đạm kết quả, muốn nói trong lòng không uể oải, không thống khổ, không phẫn nộ là không thể nào. Càng làm cho Trương Nhược Trần thống khổ chính là nguyên bản gánh chịu ở trong khí hải càn khôn giới tựa hồ cũng bị đánh nát. Trong càn khôn giới sinh hoạt có quá nhiều sinh linh, còn có Lan Du cũng ở bên trong tu luyện. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra Khổng Lan Du, còn có khác từng đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt nặng nề mà bi thống, nói, Kình Tổ đến cùng là ai? Chỉ Giao nói, Kình Tổ chính là Thiên Nam Chi Chủ, địa ngục giới một vị nhân vật cấm kỵ. Ngươi sở dĩ chưa nghe nói qua cái tên này, chỉ vì ít có người dám nhắc tới cái tên này. Kình Tổ không biết, nhưng Thiên Nam Trương Nhược Trần nên cũng biết, ý thức được chính mình vị đại địch này là bực nào đáng sợ. Càng là biết được Thiên Nam chủ nhân chính là lúc trước vây công Tu Di Thánh Tăng cường giả một trong. Phế hắn tu vi nguyên nhân cũng liền không cần nói cũng biết. Trì Giao nói, ngươi nhất định phải tu luyện hoàn chỉnh tam thập tam trọng thiên, tương lai mới có cơ hội báo thù rửa hận. Ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Trì Giao chằm chằm đi. Thời gian dần trôi qua, lắng lại trong lòng cảm xúc, một lần nữa ngồi trở lại trên bệ đá, nói, vô dụng. Năm đó Thánh Tăng chính mình cũng đã nói, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta, kỳ thật chỉ là tại tranh một đường tương lai. Nói rõ hắn biết được tương lai rất xa vời, tất nhiên có người sẽ ngăn cản chúng ta trưởng thành. Kình Tổ phế ta cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn không xuất thủ cũng sẽ có cường giả khác xuất thủ. Trì Giao lo lắng Trương Nhược Trần bởi vậy trầm luôn, không gượng dậy nổi, nói, ngươi cứ thế từ bỏ sao? Nếu là Thái Thượng xuất thủ, ngươi là có cơ hội khôi phục tu vi. Nếu là lại tăng thêm hư quyển truyền công, nói không chừng tu vi của ngươi có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, lắc đầu nói, thần nguyên bị đánh nát, làm sao có thể hoàn toàn khôi phục lại như là một cái bình sứ bị đánh nát. Coi như một lần nữa dính lên, vẫn như cũ vết sách đạo đạo. Huống chi thần nguyên so bình sứ huyền ảo không biết gấp bao nhiêu lần, bao quát thần hồn, thần tướng, quy tắc. Một khi phá toái, làm sao có thể khôi phục như lúc ban đầu? Lại nói, Kình Tổ loại nhân vật kia tự mình xuất thủ, ta thần nguyên đã hôi phi yên diệt, ngay cả mảnh vỡ đều không có lưu lại một khối. Làm sao trọng ngưng thứ ba, muốn giúp một vị thần hình câu diệt tu sĩ chiêu hồn, đều cần bỏ ra đại giới to lớn. Muốn trợ giúp ta trọng ngưng thần nguyên, chẳng lẽ thái sư phụ lão nhân gia ông ta không cần bỏ ra đại giới to lớn? Lão nhân gia ông ta 100.000 năm qua bị nhốt vận mệnh thần điện đã là vết thương chồng chất, bây giờ vì Côn Lôn giới lại thao toái tâm. Vốn là việc không thể nào. Ta vì sao còn phải lại đi mệt mỏi cực khổ? Hắn chỉ giao hai mắt đỏ lên. Nói. Cho nên. Chúng ta gần 2.000 năm cố gắng. Cùng chịu thống khổ. Kết quả là đúng là công giá tràng tuyệt đại đa số người nhân sinh. Vốn chính là công giá tràng. Nhưng cố gắng không thành công. Cùng không đi cố gắng, không đi làm, không thành công. Cả hai là không giống với Trương Nhược Trần, mặc dù trong lòng cực kỳ thống khổ. Nhưng trên mặt lại treo nụ cười nhạt. Không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng người bên cạnh. Trương Nhược Trần lại nói. Ngươi nhìn ta. Bây giờ không phải là thật tốt sao, tu luyện tinh thần lực. Có cái gì không tốt. Tương lai có lẽ cũng có thể trở thành thái sư phụ cường giả như vậy. Tu luyện tam thập tam trọng thiên hư quyển cùng thực quyển. Cố nhiên là tại tranh tương lai. Tranh hy vọng. Nhưng khi đây hết thảy phá diệt đằng sau. Chúng ta còn có nhân sinh của mình. Còn có thể muốn những biện pháp khác. Lại nói thiên hạ này cũng không phải chỉ có chúng ta tại tranh. Còn có rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn cũng đang cố gắng. Tựa như Diêm Vô Thần, ta liền rất xem trọng hắn. Tựa như Thiên Mố, nàng cường đại như vậy. Ta cho là ngươi sẽ uể oải, ngươi sẽ bi thống, ngươi sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng là bây giờ, làm sao biến thành ngươi đang an ủi ta? Chỉ giao rõ ràng sầu khổ lấy khuôn mặt, bật cười. Trương Nhược Trần chậm rãi nằm xuống. Rất là hưởng thụ bộ dáng. Hai mắt nhắm lại. Trên thực tế đang tra dò vết thí. Tìm kiếm khả năng trong không có khả năng. Nói. Ta là cảm thấy. Đột nhiên một chút trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Trên vai trách nhiệm cùng gánh nặng. Toàn bộ đều biến mất, mấu chốt nhất là. Không cần cùng ngươi sinh ly tử biệt. Rất tốt, ta đã nghĩ rất minh bạch. Chỉ cần đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 100. Khẳng định cử thế vô địch. So tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ càng mạnh. Đây là một câu lời nói thật, bởi vì. Đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 90. Cũng đã là vũ trụ chúa tể. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Trong lịch sử. Đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 95 trở lên. Không có chỗ nào mà không phải là truyền thuyết. Không phải thần thoại. Cùng bất động minh vương đại tôn cường giả như vậy một dạng hiếm thấy. Nếu là thật có người đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 100. Nói không chừng khả năng khống chế vũ trụ. Trở thành vũ trụ chi chủ. Nhưng đó là không có khả năng có cảnh giới. Chỉ sao biết Trương Nhược Trần nói như vậy chỉ là cố ý đang an ủi nàng, không nghĩ nàng tiếp tục lo lắng. Táng Kim Bạch Hổ nói, vậy ta làm sao bây giờ để Giao Giao làm ngươi người dẫn đạo đi? Trương Nhược Trần nói. Táng Kim Bạch Hổ vội la lên, người dẫn đạo nào có nói đổi liền đổi mà lại, nàng cũng không thích hợp. Nếu không ngươi thử một chút, từ cơ sở nhất võ đạo. Lại tu luyện từ đầu, vừa rồi ta đã thử qua. Không cách nào một lần nữa lại mở ra một tòa khí hải. Căn cơ đã hủy, con đường võ đạo đã đứt. Trương Nhược Trần nói. Gặp Trương Nhược Trần nhẹ nhõm như vậy thản nhiên. Táng Kim Bạch Hổ lại là buồn đứng lên. Cảm thấy mình tương lai một mảnh thảm đảm. Tiền đổ mê mang. Thật chẳng lẽ chỉ có thể. Một lần nữa đi tìm một vị người dẫn đạo, cách nào dễ dàng như vậy tìm? Chỉ sao đem trên bể đá một bức tranh nhặt lên. Từ từ mở ra. Nhìn xem phía trên đường cong cùng bút pháp. Nói. Đây là Thánh Tăng lưu lại bức tranh Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Trương Nhược Trần nói. Có. Chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Nếu vẽ là Lục Tổ tại dưới bồ đề thụ giảng thiền. Vì sao đem Côn Lôn giới tiếp thiên thần một cũng vẽ ở phía trên? Chỉ giao nhẹ trao lại Nga Mi. Cảm thấy khó có thể lý giải được. Trên đồ từ đâu tới tiếp thiên thần một? Tiếp thiên thần một. Ngươi nói cái gì? Vốn là nằm tại trên bể đá Trương Nhược Trần. Bỗng nhiên ngồi xuống. Từ trong tay chỉ giao. Túm lấy Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Phát hiện. Lục Tổ Thích Thiền Đồ quả nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. không chỉ là có lục tổ thích thiền, còn có tiếp thiên thần một cùng càn khôn giới đại địa bản khối hóa thành đồ ấm, hiện ra ở trên bức tranh. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, ta liền biết, càn khôn thần một đồ đã có nổi không gian. Lục tổ thích thiền đồ làm sao có thể không có nổi không gian. Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt, kích động từ trên bệ đá đứng lên, nhưng vẫn như cũ run chân, rất suy yếu. Hắn vừa đạt được lục tổ thích thiền đồ thời điểm, sử dụng các loại phương pháp, đều không thể mở ra hóa giải nổi không gian, coi là nổi không gian căn bản không tồn tại. Nhưng vốn là hẳn là hủy diệt càn khôn giới, xuất hiện tại trên lục tổ thích thiền đồ, nhưng nói rõ bức họa này tất nhiên có nổi không gian, mà lại nổi không gian có thể gánh chịu một tòa thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức cắt cổ tay, đem huyết dịch nhỏ tại trên bức họa. Huyết dịch bị bức tranh hấp thu, trận trận Phật âm vang lên, kim quang sáng chói. Lục tổ thân ảnh bày biện ra đến, đứng tại vứt bỏ trong thạch điện, tản mát ra uy thế cường đại cùng Phật uẩn. Trì Giao trong mắt hiện ra sáng tỏ chi sắc, ý thức được mình tại hắc ám chi uyên nhìn thấy lục tổ, là bức tranh này hiển hóa ra ngoài. Hoa không gian rung động, trời đất quay cuồng. Một lát sau, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Táng Kim Bạch Hổ, bao quát cả tòa hoang phế thạch điện, đều là tiến vào lục tổ thích thiền đồ nổi không gian. Ngoài cửa sổ Phật vân như kim hải, có gió thổi Phật tiến đến, mang theo một chút ý lạnh, ẩm chứa cỏ cây thanh hương. Bọn hắn đi ra thạch điện, bên ngoài là mênh mông bát ngát thảo nguyên, một nửa là màu vàng, một nửa là màu xanh biếc. Một nửa là trong lục tổ thích thiền đồ thế giới, một nửa là càn khôn giới. Bọn hắn ở vào lưỡng giới chỗ giao giới. Hướng càn khôn giới một bên nhìn lại, tiếp thiên thần một che trời vào mây, cao tới không biết bao nhiêu vạn mét, sinh cơ bừng bừng, phiến lá như thuế vân. Hướng một bên khác thế giới màu vàng nhìn lại, một gốc cùng tiếp thiên thần một dạng cao lớn bồ đề thụ, sinh trưởng ở trên trời cuối cùng, vẩy xuống kim vũ, Phật quang chiếu rọi thiên địa, cũng sinh cơ bừng bừng, lại thần uy cuồn cuộn. Nếu như trên bức họa vẽ, tại trong nội không gian này đều sẽ chân thực hiện ra, không khỏi làm người mơ màng. Chân trời dưới bồ đề thụ, có phải thật vậy hay không có ngồi một vị ngay tại giảng thiền lục tổ? Nhưng Trương Nhược Trần không có đi xác minh suy đoán này, mà là điều động tinh thần lực, cưới gió mà đi, hướng tiếp thiên thần một bay đi. Hắn quan tâm hơn Khổng Lan Du cùng trong càn khôn giới những sinh linh kia an nguy. Về phần vì sao có thể mở ra lục tổ thích thiền đồ nổi không gian, Trương Nhược Trần có chút suy đoán. Có thể là bởi vì chỉ có hắn bước vào thần cảnh đằng sau, sử dụng thần huyết, mới có thể đem nổi không gian mở ra. Lúc đó bị kình tổ đánh nát đầu lâu, vừa vặn thần huyết xâm nhiễm đồ quyển, mới khiến cho càn khôn giới bảo tồn lại. Chỉ bất quá, tu di thánh tăng nếu đã lưu lại lục tổ thích thiền đồ, vì sao nhất định phải Trương Nhược Trần thần huyết mới có thể mở ra đâu? Vạn cổ thần đế 291 chương 2857. Cái gọi là thế gian, không phải liền là ngươi ai có thể nghĩ tới, có một ngày ba người chúng ta lại có thể giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ, cảm thụ trong hồng trần khói lửa càn khôn giới trong một tòa thành trì. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Khổng Lan Du ngồi tại một tòa hí lâu lầu hai, trên bàn là trà xanh cùng ngân hạnh. Trên sân khấu, hát hí khúc già trẻ hai người đều là phàm nhân. Bọn hắn căn bản không biết được mình bây giờ sinh hoạt tại trong một bức đồ quyển, lại càng không biết hiểu thế giới này trước đây không lâu kém một chút hủy diệt. Tuế nguyệt tính hào, chỉ vì có người phụ trọng tiến lên. Khổng Lan Du tóc trắng như xương, thanh lệ u nhạt, nói, kỳ thật dạng này rất tốt, không cần giấu trong lòng oán hận, không cần tiếp nhận chính mình gây cho chính mình thống khổ. Thiên hạ rộn ràng, nhưng trong lòng yên tĩnh bình thản, tự có một phen tình thú. 1000 năm đau khổ cùng gặp trắc trở, sao đỡ được dù là một ngày khoái hoạt? Chỉ Giao hiển nhiên không đồng ý lời này, nói, ngươi cũng nghĩ làm người trong đồ có một ngày. Chết như thế nào cũng không biết loại yên tĩnh bình thản này. Ta hưởng thụ không đến những năm gần đây. Ta một mực tại tranh. Không phải muốn đi tranh cái gì thắng bại. Chỉ là muốn tranh một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần, ngươi nói thế nào? Khổng Lan Du ánh mắt cũng hướng hắn ném đi. Đây là muốn cho hắn lựa chọn một loại cách sống. Trương Nhược Trần không muốn lựa chọn. Cười nói. Ta có thể nói thế nào? Nên nói. Các ngươi đều đang nói chỉ sao, hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha hắn. Nói. Ngươi cũng nghĩ làm về một phàm nhân không còn đi tranh một chuyến sao? Tranh cái gì? Trương Nhược Trần giả vờ không biết. Chỉ sao nói là thế gian này tranh một cách tương lai. Cái gọi là thế gian không phải liền là ngươi sao? Trương Nhược Trần nói. Lời này thực sự quá buồn nôn. Nhưng cũng rất hữu hiệu. Bất kỳ cái gì nữ tử nghe được, dù là biết rõ là nói dối, nhưng cũng ngọt ở trong lòng. Chỉ giao ánh mắt nhu hòa xuống tới, oán trách nhìn chằm chằm đi qua, nói: vậy liền vì chính chúng ta tương lai, chẳng lẽ không đi tranh một chuyến? Tranh đương nhiên phải tranh, nhưng ngươi trước tiên cần phải đáp ứng, tiếp xuống đều nghe ta. Không có khả năng lại tự tiện chủ trương, không có khả năng lại lừa gạt ta. Chúng ta đến tín nhiệm lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao gặp Trương Nhược Trần tựa hồ tỉnh lại lên, không chần chờ, nói: tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi ra tay trước thề. Trương Nhược Trần nói. Chỉ giao đã nhận ra cái gì? Nói. Ta cảm thấy không cần thiết thề a, có cần phải. Mà lại có thể thanh đế. Thái thượng danh nghĩa của bọn hắn thề. Như trái lời thề nói. Bọn hắn chết không yên lành. Trương Nhược Trần nói. Gặp Trương Nhược Trần nghiêm túc như thế, Khổng Lan Du cũng sinh ra một tia phát giác. Trương Nhược Trần nhất định là đang mưu đồ cái gì. Không phải vậy. Không có khả năng bức Trì Giao phát lời thề độc như vậy. Trì Giao hiển nhiên là ý thức được điểm này. Nói. Bản hoàng chấp trưởng một giới. Vạn tộc triều bái. Cỡ nào thân phận. Tu vi bực nào. Muốn ta hoàn toàn nghe ngươi. Chúng ta là quan hệ thế nào? Tại sao muốn nghe ngươi về phần? Ngươi nói điểm thứ hai. Độ khó cũng rất lớn. Bởi vì bản hoàng đã thành thói quen chính mình cho mình quyết định. Điểm thứ ba, điểm thứ tư, bản hoàng ngược lại là hoàn toàn đồng ý. Giữa chúng ta, hoàn toàn chính xác cần một lần nữa bồi dưỡng đối với đối phương tín nhiệm. Đây là chúng ta những năm này mất đi vật chân quý nhất. Cho nên ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng ra đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, đứng người lên, nói: không được, ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, không lập thể, ta một chữ cũng sẽ không nói. Bạch Trương Nhược Trần thân ảnh biến mất tại trong hí lâu, xuất hiện đến Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, đi vào sinh mệnh chi tuyền, an dưỡng thương thế. Một lát sau, Trì Giao đi vào sinh mệnh chi tuyền bên cạnh, nhìn xem nằm tại mặt nước Trương Nhược Trần, nói: ngươi thắng, bản hoàng có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi muốn làm sự tình là hợp lý, không có khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, có thể tất cả nghe theo ngươi. Ta làm sao có thể làm ra không hợp lý sự tình? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại nói ra. Trì Giao nói: ta nghe nói Huyết Tuyệt Chiến Thần một mực tại giúp ngươi thông gia. Thông gia đối tượng không có 1000, cũng có 800. Bản hoàng cũng là không xứng nói này nói kia. Nhưng việc này cuối cùng sẽ ảnh hưởng Côn Lôn cùng Khổng Nhạc. Bản hoàng không thể nói trước, sẽ khai thác một chút hành động. Mở miệng một tiếng bản hoàng. Hiển nhiên đang nói điều kiện cùng tranh quyền lợi thời điểm. Trì Giao là muốn biểu hiện ra cường thế dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói: không cần nói, ngươi nói rất có lý, liền theo lời ngươi nói lập thể đi. Ta Chỉ Giao lấy phụ hoàng thanh đế danh nghĩa lập thể, từ nay về sau cùng Trương Nhược Trần tín nhiệm lẫn nhau, không còn lừa gạt. Nếu như hai người xuất hiện ý kiến khác nhau, chỉ cần Trương Nhược Trần chuyện làm tuân theo đạo nghĩa, không phải là vì bản thân tư lợi, không phải là bị dục vọng mê thất. Ta cũng có thể nghe hắn. Như tuân thể này, phụ hoàng thanh đế cùng ta đều là thiên kiếp đốt người, thần hình câu diệt. Một thân tu vi bị phế, đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là sống không bằng chết. Mặc dù Trương Nhược Trần giả bộ mây trôi nước chảy, nhưng Trì Giao cảm giác đạt được trong lòng của hắn thống khổ cùng không cam lòng. Chỉ cần Trương Nhược Trần có thể một lần nữa tỉnh lại, Trì Giao không để ý đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Trì Giao lập thể đằng sau, nói: hiện tại ngươi có thể nói thẳng kế hoạch của ngươi đi, không vội, lại an dưỡng một hồi. Trương Nhược Trần nói. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần từ trong sinh mệnh chi tuyển đi ra, trên thân không dính một giọt nước. Nói: đi thôi, đi nơi nào? Chỉ Giao hỏi. Đi theo ta là được. Trương Nhược Trần thân hình như điện thế đi như gió, hướng lên trời cuối bồ đề thụ đi đến. Trì Giao cùng đầy hiếu kỳ Khổng Lan Du Táng Kim Bạch Hổ cấp tốc theo sau. Sinh trưởng tại trong lục tổ thích thiền đồ gốc này bồ đề thụ, so tiếp thiên thần một còn cao lớn hơn. Nhánh cây, lá cây bao trùm địa vực, đạt tới ngàn dặm, giống như màu vàng vân cái. Tiến vào mảnh Phật vực này, giữa thiên địa phiêu tán rơi dụng kim vũ. Trên mặt đất mọc đầy các loại quý hiếm Phật tính thánh dược cùng dị chủng đóa hoa. Đầm lầy trải rộng, Phật tuyền như kim hà xuyên thẳng qua ở trên mặt đất, tô điểm có từng tòa hồ nước. Nơi xa, bồ đề thủ đát là khổng lồ đến rung động lòng người, lại tản mát ra cường đại thần uy, cho thấy nó là một gốc chân chính thần thụ, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu cái nguyên hội. Nơi đây đơn giản Phật môn thần cảnh, ở chỗ này nhất định có thể ngộ thần linh đại đạo. Khổng Lan Du mắt đẹp thần thái sáng láng, trong lòng cảm thán không gì sánh được. Trì Giao nói: vùng đại địa này rất cổ lão, mà lại kết cấu kiên cố, có thể dựng dục ra kỳ chân dị bảo, không phải dựa vào vẽ được đi ra. Vùng đại địa này cùng bồ đề thủ cũng đều là từ địa phương nào khác di chuyển đến bức tranh nội không gian, là lục tổ thần cảnh thế giới một góc. Trương Nhược Trần làm ra phán đoán như vậy hoàn toàn chính xác, khả năng rất lớn. Trì Giao nói: nếu thật là như vậy, quyển này lục tổ thích thiền đồ đơn giản vô thượng kỳ bảo, đại biểu một vị Phật tổ Phật cảnh thế giới, cho dù chỉ là một góc cũng không thể coi thường. Năm đó lục tổ viên tịch thời điểm, thánh tăng rất có thể bảo vệ ở một bên. Trương Nhược Trần nói. Vượt qua dòng sông màu vàng ấm cùng đầm lầy, thời gian dần trôi qua, bọn hắn tới gần bồ đề thụ thân cây. Thần uy càng phát cường đại, trong không gian quy tắc đã là toàn bộ biến thành từng cái phản văn màu vàng. Do phản văn chống lên mảnh thế giới này, đồng thời diễn hóa ra tiếng tụng kinh, tiếng chun, tiếng bước chân, tiếng người nói. Tại dưới bồ đề thủ có một tòa trơn bóng như ngọc bệ đá. Bệ đá cũng không quy tắc, cũng không kỳ lạ, nhưng lại trơn bóng trơn nhắn, không nhiễm bụi bặm. Chỉ là nhìn xem bệ đá đều để tâm thần người yên tĩnh, trong nháy mắt liền có thể tiến vào huyền diệu khó giải thích trạng thái ngộ đạo. Nhưng Trương Nhược Trần ba người nhưng không có nhìn kỹ bệ đá, mà là nhìn xem xếp bằng ở trên bệ đá tôn kia kim Phật. Hắn thân thể to lớn, mặt mũi hiền lành, chân trần mỉm cười, hở ngực lộ bụng, từng vòng Phật quang ở trên người chảy giật. Uy thế kia, Phật uẩn kia, có thể tin phục thế gian hết thảy sinh linh. Là lục tổ, đây là hắn Phật tổ kim thân sao? Trì Giao không cách nào bình tĩnh, liền vội vàng khom người lễ bái. Trương Nhược Trần cũng được thi lễ, nói: lục tổ tỏa hóa thời điểm kim thân chính là hóa thành 84. Nhìn khỏa xá lợi tử, trong đó 83, 990 khỏa xá lợi tử đang sinh ra một khắc này, chính là hóa thành trong truyền thuyết Phật môn chí bảo Minh Kính Đài. Mà còn lại 10 khỏa Phật tổ xá lợi phân biệt cất giữ trong Phật môn 10 đại thánh địa. Cho nên lục tổ không có kim thân, chỉ có Minh Kính Đài. Trì Giao cùng Khổng Lan Du ánh mắt đều là rời về phía lục tổ dưới thân bệ đá kia, trong lòng sinh ra suy đoán. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng không dám tin tưởng trong truyền thuyết Minh Kính Đài tại trong lục tổ thích thiền đồ. Thế nhưng là trừ minh kính đài lực lượng, còn có cái gì bảo vật có thể hiển hóa ra lục tổ kim thân Phật ảnh? Mà lại kim thân Phật ảnh hình thành uy thế cùng Phật uẩn, có thể đem đại thần cấp bậc tồn tại đều làm kinh sợ, không cách nào nhìn thấu. Chỉ có minh kính đài lực lượng có thể làm được. Trương Nhược Trần tin tưởng, trước đây hắn sử dụng lục tổ thích thiền đồ đe dọa dược chủ kim tổ đại thần thời điểm, hiển hóa ra ngoài kim thân Phật ảnh cũng là một tôn này. Trương Nhược Trần cười khổ, ta muốn đây cũng là thánh tăng chuẩn bị ở sau, đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta. Không chỉ có thánh tăng, còn có năm đó bởi vì trọng thương mà tỏa hóa lục tổ. Chỉ sao có chút không hiểu Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ. Nói thánh tăng chuẩn bị ở sau, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cất bước hướng minh kính đài cùng lục tổ kim thân Phật ảnh đi đến. Trì Giao cùng Khổng Lan Du muốn theo sau, nhưng là bị phản văn màu vàng ngăn trở, không cách nào xông vào. Đi đến lục tổ kim thân Phật ảnh thân hình khổng lồ phía dưới, Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, hướng lên điểm ra, cùng Phật ảnh ngón tay đụng vào nhau. Ầm ầm, kim thân Phật ảnh tán nứt mà ra, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng. Trong vòng xoáy truyền ra tiếng kiếm reo, thất kiếm đang bay múa. Là kiếm tổ bảy chuôi phách kiếm, thế mà bảo tồn tại trong lục tổ kim thân Phật ảnh. Còn có, đó là phá toái thần nguyên. Trì Giao hoảng sợ nói, từng viên điểm sáng sáng chói tại trong vòng xoáy màu vàng nổi lên, như chòm sao lóng lánh. Chính là thần nguyên mảnh vỡ. Có thập trọng phá toái thiên vũ, biến thành đổ nát thê lương. Như là thần điện phế tích, tung bay ở trong một đầu thông thiên hà do quy tắc thần văn tạo thành. Trong thông thiên hà còn có chư thần ấm ký đang lói lên, có thần hồn như xương trắng phiêu đãng. Trì Giao cùng Khổng Lan Du đều là mừng rỡ không gì sánh được. Kình tổ coi là chính mình tự mình xuất thủ, khẳng định đã đem tu vi của ngươi hủy hết. Lại không nghĩ rằng hắn hay là tính sai, minh kính đài cùng lục tổ thích thiền đồ đưa ngươi tu vi bảo tồn lại. Hắn cuối cùng vẫn là bại bởi lục tổ cùng thánh tăng. Trì Giao tâm tình thật tốt, trong lòng khói mù diệt hết. Trương Nhược Trần kỳ thật khi tiến vào lục tổ thích thiền đồ nội thế giới, liền cảm ứng được chính mình thần hồn, thần nguyên, phách kiếm, khí tức, thế nhưng là lại biết được những này căn bản là vô dụng. Trương Nhược Trần mắt nhìn phía trên vòng xoáy màu vàng, nói, lục tổ cùng thánh tăng, không thể nói thắng. Chỉ có thể nói tại sao khi chết vẫn như cũ cùng kình tổ đấu một cái thế hòa không phân thắng bại. Ta thần nguyên đã vỡ, coi như trọng ngưng cũng vô pháp tiếp tục tu luyện, chỉ có thể duy trì hạ vị thần cảnh giới. Nhưng cả đời này tu vi ta lại có thể truyền cho ngươi, cho ngươi đi làm tam thập tam trọng thiên, đi làm chuyện ngươi muốn làm, đi tranh, đi liều, mang theo ý chí của ta đi thực hiện lục tổ cùng thánh tăng mong đợi tương lai. Giao Giao, đây cũng là kế hoạch của ta. Trương Nhược Trần quay người nhìn về phía Trì Giao, thân tình lạnh nhạt nhưng lại kiên định. Hôm nay còn có một chương. Vạn cổ thần đế 291 chương 2858. Hai vị yêu tộc thần linh Khổng Lan Du trong mắt hiện ra thần sắc khẩn trương, ý thức được đại sự không ổn. Trì Giao thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, giống như trào phúng cười một tiếng, lắc đầu than nhẹ, đây cũng là ngươi để cho ta lập thể nguyên nhân Trần ca. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Ta biết lời thề kia trói buộc không được ngươi, ngươi cũng tại trên lời thề động tay chân, chơi văn tự trò chơi. Trương Nhược Trần nói, nhưng nơi này là lục tổ thích thiền đồ nội không gian, là thuộc về ta thế giới. Ngươi cho rằng ta một mực nhìn xuống không đến dưới bồ đề thụ này, nằm ở trong sinh mệnh chi tuyền, thật chỉ là tại chữa thương? Ta là đang sử dụng tinh thần lực dò xét tòa thế giới này, suy tính tại trong tòa thế giới này ta có hay không có thể đè ép được ngươi. Dừng một chút, hắn nói, nếu như không cho phép ngươi thủ lời thề, ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cứng rắn. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần lần nữa cắt cổ tay, đem máu tươi vẩy vào trong Phật thổ màu vàng. Lập tức vùng thiên địa này càng nhiều phản văn nổi lên, xuất hiện tại trì giao bốn phía, đưa nàng giam cầm ở bên trong. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác đã phế bỏ, nhưng là vượt qua thần kiếp thời điểm, tinh thần lực lại phá vỡ mà vào đến cấp 72. Lấy cường đại như thế tinh thần lực, lại đang trong lục tổ thích thiền đồ, hắn là có nắm chắc cầm cố lại trì giao. Trì giao không nhìn bốn phía phản văn, trên mặt trào phúng ý vì càng đậm, nói: ở trong hắc ám chi uyên, ngươi cho ta giảng một cách đạo lý, vô luận bởi vì cái gì bị người mình thương nhất tổn thương, đều là khó chịu nhất. Đưa ngươi ý nguyện của mình cưỡng ép thực hiện đến trên người của ta, không phải là không tại tổn thương ta chính mình giảng đạo lý. Mình đã quên sao? Ta chưa, nhưng ta hiện tại chuyện cần làm không phải liền là 1.800 năm trước chúng ta đã thương lượng xong sao? Lúc kia chúng ta kỳ thật liền biết chỉ có một người có thể tu luyện thành hoàn chỉnh Minh Vương Kinh, một người khác nhất định phải bỏ ra, phải đi thành toàn. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn nàng. Trì Giao làm sao có thể không cảm động? Không có cái gì so đây càng có thể nói rõ nàng tại Trương Nhược Trần trong lòng có không có gì sánh kịp phân lượng. Bất kỳ nam tử nào vì một nữ tử làm ra dạng này hy sinh đều là chân tình biểu đạt, là thế gian nhất chân thành tỏ tình. Nàng hẳn là vui vẻ, nhưng lại không cách nào vui vẻ. Đây là nàng mong đợi, lại không phải nàng muốn. Trì Giao trong hai mắt hiện ra ấm ánh nước mắt, nói: ta tu luyện mới là hư huyền, chỉ có ta có thể thành toàn ngươi. Ngươi không được. 1.800 năm trước ta thắng, ngươi thua, ngươi được thật tốt còn sống, ngươi không có lựa chọn khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: kỳ thật Thánh Tăng chưa từng có nói qua chỉ có hư huyền có thể thành toàn thực huyền. Hết thảy đều là chính chúng ta lý giải, coi là chỉ có hư có thể thành toàn thực. Trên thực tế, thực cũng có thể thành toàn hư. Hiện tại, ta thần nguyên cùng khí hải đều phá toái, đường đi tới trước bị chém đứt. Đã như vậy đương nhiên là ta đến thành toàn ngươi. Trì Giao dùng sức lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống treo ở trên mặt trong suốt như ngọc. Nàng điều động thể nội thần khí, trên thân tiêu tán ra thần quang bảy màu, nhưng lơ lửng ở trong không gian phản văn lại là giống như một đạo đạo phù ấm rơi xuống trên người nàng, đưa nàng trấn áp đến không cách nào động đậy. Đây là lục tổ cùng tu di thánh tăng lực lượng, không phải nàng một cách trung vị thần có thể đối kháng. Trương Nhược Trần mặt thượng thương trắng mà bệnh trạng hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói: Giao Giao, ngươi cảm xúc làm gì kịch liệt như thế? Chỉ là truyền công mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Thánh Tăng có thể có nói qua truyền công đằng sau một người khác khẳng định sẽ chết? Trì Giao hơi tỉnh táo mấy phần, nói: Thánh Tăng nói qua, một khi chúng ta tu luyện tam thập tam trọng thiên, liền mang ý nghĩa phân biệt. Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: ngươi không có ngộ ra Thánh Tăng chân chính ý tứ. Thánh Tăng có ý tứ là tu luyện tam thập tam trọng thiên vậy, tương lai rất có thể trở thành bất động minh vương đại tôn cường giả, như vậy có được đát lâu thọ nguyên. Mà đổi thành một cái, bởi vì truyền công đã mất đi tu vi, thọ nguyên tất nhiên sẽ không lâu dài. Đây mới là phân biệt chân chính ý tứ. Nhưng ta là tinh thần lực thần linh a, mà lại tinh thần lực thiên tư rất cao, coi như truyền công cho ngươi vẫn như cũ có thể vượt qua nguyên hồi kiếp nạn, thậm chí có khả năng trở thành thái thượng tồn tại. Dạng này thọ nguyên không thể so với ngươi ít hơn bao nhiêu. Thánh Tăng cuối cùng vẫn là có tính sai thời điểm, hắn đánh giá thấp ta. Trì Giao lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, nói: thật sự là như vậy? Đây là suy đoán của ta, nhưng ngươi không cảm thấy đây chính là sự thật sao? Trương Nhược Trần lại nói: kỳ thật, coi như truyền công cho ngươi, ta cũng có cơ hội tiếp tục tu luyện võ đạo. Tựa như huyết linh tiên, cho dù nhiều lần rơi cảnh, cũng có thể lại tu luyện từ đầu đến thần cảnh. Ta cũng có thể tìm tới biện pháp. Trì Giao nói: huyết linh tiên tu luyện công pháp đặc thù là bất tử huyết tầm, mà lại võ đạo căn cơ không có hủy đi, tự nhiên có thể trùng tu. Mà ngươi khí hải là bị kình tổ ma diệt, ngay cả khí hải mới đều sinh ra không ra, làm sao lại tu luyện từ đầu võ đạo? Thật sao ta đây vậy mà không biết? Trương Nhược Trần làm sao có thể không biết, thế nhân chỉ biết huyết linh tiên, lại không biết tu luyện bất tử huyết tầm tu sĩ đông đảo, lại chỉ có 3 người đắc đạo, còn lại người tu luyện sau khi bị giết chết liền thật đã chết rồi, tu vi bị phế đằng sau liền cũng không còn cách nào đạt tới đại thánh cảnh, chớ nói chi là thần cảnh. Trong không biết bao nhiêu cá nhân mới ra một cái huyết linh tiên. Tựa như Trương Nhược Trần đi hướng thái sơ kỳ điểm tu luyện nhất phẩm thánh ý, nhục thân cùng hồn linh đều biến thành hạt nhỏ, cũng không phải là tất nhiên có thể trọng ngưng thân thể, chỉ là tại dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết, liều ra một cái ước vạn phần có một xác suất mà thôi. Nhưng những lời này Trương Nhược Trần không có khả năng nói ra, bởi vì hắn muốn thuyết phục Trì Giao. Thế là lại nói, kình tổ tuy mạnh, nhưng thái sư phụ có lẽ có biện pháp giúp ta khôi phục khí hải. Lại nói, thế gian huyền diệu công pháp vô số, chưa hẳn nhất định cần khí hải mới có thể tu luyện võ đạo. Lui mời, nhìn bước rằng có ngươi tu luyện tam thập tam trọng thiên, ta vì cái gì nhất định chả muốn tu luyện võ đạo? Ngươi xác định không có nguy hiểm tính mạng? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, ta luyện hóa bạch thương huyết thổ, lại tu luyện đến tuyệt đối nhục thân đạo hóa, càng là tinh thần lực thần linh, sinh mệnh lực cường đại cỡ nào, chỉ là truyền công sao có thể có nguy hiểm nào đó? Tốt đã như vậy, ta liền tu luyện tam thập tam trọng thiên. Chúng ta một người tu luyện võ đạo, một người tu luyện tinh thần lực, cùng đi tranh một cách tương lai. Trì Giao tự nhiên không có tùy tiện tin tưởng Trương Nhược Trần, nói về trước Côn Lôn giới. Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ngươi thần nguyên đã phá toái, thập trọng thiên vũ đã vỡ nát, chỉ có trước trọng ngưng thần nguyên, tái tạo thiên vũ mới có thể truyền tông. Này chúng ta nhất định phải thỉnh cầu Thái Thượng tương trợ. Lại nói, truyền công đại sự như vậy, bên người tại sao có thể không có cường giả hộ pháp? Trì Giao sử dụng chính là kế hoán binh, trước đem Trương Nhược Trần ổn định, lừa gạt về Côn Lôn giới, chờ hướng Thái Thượng thỉnh giáo rõ ràng, truyền công hoàn toàn chính xác sẽ không nguy hiểm cho Trương Nhược Trần tính mệnh thời điểm, mới quyết định cũng không muộn. Nói xong tín nhiệm lẫn nhau, lẫn nhau không lừa gạt. Nhưng thiên hạ ai làm được a? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng phía trên minh kính đài vòng xoáy màu vàng, nói, kỳ thật không cần đi phiền phức Thái Thượng, chính ta liền có thể tái tạo thập trọng thiên vũ. Ngươi quên rồi, ta là tinh thần lực thần linh. Trương Nhược Trần bay vọt đứng lên, rơi xuống trên minh kính đài. Trong chốc lát, lòng yên tĩnh như bình hồ, ngàn vạn tạp niệm không nhiễu tâm. Cường đại tinh thần lực thả ra ngoài, bao trùm vòng xoáy màu vàng, đem nó kéo xuống, hội tụ ở giữa hai tay. Trong thông thiên hà, từng sợi thần hồn hồn vụ bị Trương Nhược Trần trực tiếp hút vào thể nội. Mà tàn phá vỡ nát thập trọng thiên vũ tại hắn cường đại tinh thần lực điều khiển dưới, chậm rãi, một lần nữa tạo nên. Không có người so với hắn càng hiểu thập trọng thiên vũ này là như thế nào tạo dựng, chỉ có hắn có thể hoàn mỹ tái tạo. Trì Giao không nghĩ tới Trương Nhược Trần thế mà thật tại tái tạo tu vi. Nói, không được, trước hết về Côn Lôn giới, chúng ta ở chỗ này truyền công, vạn nhất động tính quá lớn, tất nhiên sẽ đem phụ kiện tinh vực thần linh kinh động. Sẽ không, nơi này là đồ quyển thế giới, là lục tổ Phật tổ thế giới một góc, ai có thể cảm giác đạt được nơi này? Hạ Trương Nhược Trần lông mày siết chặt, hỏi, chúng ta bây giờ chỗ tinh vực là ở nơi nào? Chỉ sao không biết Trương Nhược Trần vì sao đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Nói, ta cùng Táng Kim Bạch Hổ là vượt qua hơn phân nửa địa ngục giới, đuổi vào tiến vào Tam Đồ Hà, mới đi đến nơi này. Tam Đồ Hà tràn ngập cổ bí, không chỉ có vượt ngang địa ngục giới, mà lại có rất nhiều không gian chi lộ, liên tiếp toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, chúng ta ở đâu phiến tinh vực thật đúng là khó mà nói. Chuyện gì xảy ra, nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, các ngươi ở bên ngoài bố trí trận pháp, bị công kích là thần cấp lực lượng. Đi ra trước xem một chút. Tòa thánh giả phế tích này ở vào trên một viên nham thạch hành tinh hoang vu. Giờ phút này, ngoài phế tích đứng có hai bóng người. Một vị thể nổi huyết khí cuộn trào. Sau lưng mọc lên một đôi cánh chim. Tuy là hình người, nhưng lại mọc ra một viên đầu ưng. Một vị khác là một cái mọc ra mặt người thần hống. Bọn hắn đều là thần cảnh tu vi, mà lại không phải phổ thông chân thần, thân thể bốn phía dày đặc quy tắc thần văn. Vừa rồi hướng trong phế tích phát động công kích chính là vị thần linh đầu ưng kia. Đánh ra là một kiện hình tròn chí tôn thánh khí. Thật mạnh trận pháp. Xem ra các lão thiên bán tin tức không giả. Mảnh tinh vực này đích thật là có thần lực ba động. Rất có thể. Thật là Trương Nhược Trần trốn tới nơi này. Thần linh đầu ưng thu hồi chí tôn thánh khí hình tròn, nói như thế. Thần hống mặt người nói. Tặc lão thiên bán tin tức. Chỉ nói là nơi này xuất hiện thần linh ba động. Nhưng không có nói nhất định là Trương Nhược Trần. Vạn nhất. Bên trong là một tôn đại thần. Là trùng hợp đi ngang qua mảnh tinh vực này. Chúng ta chẳng phải là gây ra đại phiền toái bị tặc lão thiên hố qua tu sĩ. Còn thiếu sao không đến mức a, thần linh đầu ưng trong mắt hiện ra kiêng kỵ cùng vẻ hối hận. Thần hống mặt người phàn nàn nói. Ta đều nói rồi. Trước ngụy trang thành đi ngang qua. Tiến đến tiếp. Chờ xác định trong trận pháp thần linh thân phận lại động thủ cũng không muộn. Ngươi hết lần này tới lần khác hay là xúc động trong trận pháp. Tàn phá thạch điện từ lục tổ thích thiền đồ trên bức họa hiện ra. Trương Nhược Trần chỉ giao táng kim bạch hổ đi ra thạch điện, nhìn xem phía ngoài hai tôn yêu tộc thần linh. Làm sao lại xuất hiện hai tôn yêu tộc thần linh, chẳng lẽ là từ tam đồ hà nào đó một đầu không gian chi lộ. Trực tiếp vượt qua xa xôi tinh vực. Rời đi địa ngục giới. Đi tới Nam Phương vũ trụ, Trương Nhược Trần nói. Thiên đình Nam Phương vũ trụ chính là các đại yêu tộc chiếm cứ tinh vực. Vạn cổ thần đế 291 chương 2859 chân chính chấm dứt. Hai vị yêu tộc thần linh này có thể tìm đến. Thần linh khác. Một dạng có thể sẽ tìm đến. Mảnh tinh vực này đợi không được. Nhất định phải lập tức trở về Côn Lôn giới. Trì Giao nói. Thế cuộc trước mắt làm sao phá, hơi không cẩn thận đánh cỏ động rắn. Trương Nhược Trần nói. Hoàn toàn chính xác, rất phiền phức. Ai cũng không biết hai vị yêu tộc thần linh này là như thế nào tìm đến nơi đây, chỗ tối phải chăng còn ẩn tàng có thần linh khác. Trương Nhược Trần nói. Bọn hắn hẳn còn chưa biết ta tại trong trận pháp. Vì cái gì? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói. Trong thiên hạ. Tinh thần lực nhân vật mạnh đến đâu. Có mấy cái mạnh đến mức qua hình tổ trong thiên hạ. Suy tính lợi hại nhất thế lực. Cách nào hơn được vận mệnh thần điện, ngay cả thiên nam cùng vận mệnh thần điện thần linh. Đều không có tìm tới nơi này. Bọn hắn dựa vào cái gì? Có thể nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là ngươi cùng táng kim bạch hổ chạy đến lúc hình thành thần lực ba động. Bị mảnh tinh vực này tinh thần lực thần linh cảm giác được. Chỉ giao tán đồng Trương Nhược Trần phỏng đoán. Nói. Ngươi nói nên như thế nào phá cuộc, đầu tiên phải xác định. Nơi này là không phải Nam Phương vũ trụ, nếu như là tại Nam Phương vũ trụ. Cũng là xử lý. Dù sao Côn Lôn giới cùng Thiên Long giới giao tình không tầm thường. Chỉ cần ngươi lộ ra thân phận. Trước mắt hai vị này yêu tộc thần linh làm sao dám tùy tiện ra tay, Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói. Điều này cũng đúng, thần chiến một khi bộc phát. Nam Phương vũ trụ thần cảnh cử phách. Chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được. Nhưng. Nơi này không giống như là Nam Phương vũ trụ. Trương Nhược Trần nhìn qua tinh không. Quan sát tứ phương. Nói. Giữa vũ trụ. Tràn ngập không phải yêu khí. Ngươi nhìn. Phía đông tinh không, tinh vân dày đặc, hiện lên màu xanh tím, giống như to lớn hoa đoàn. Trong tinh vân, không có tinh cầu lấp lóe, ngược lại phân bố đại lượng điểm đen. Nơi này xác thực không giống như là Nam Phương vũ trụ tinh vực cảnh tượng, nhưng tại sao lại có yêu tộc thần linh xuất hiện tại trên viên tinh cầu này, chỉ giao trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Nhược Trần nói, đúng a, quái gì như vậy, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Theo ý ta, trước truyền công đằng sau ngươi nhất định tu vi tiến nhanh. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động. Chỉ giao trong lòng từ đầu đến cuối có lo lắng. Trừ làm như thế, không có biện pháp khác, ta cũng muốn sống, không muốn chết tại những này tham lam thần linh trong tay. Ngươi được cứu ta, ngươi đến bảo hộ ta. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao ánh mắt nhìn về phía Táng Kim Bạch Hổ. Nó không được, nó là tiền sử sinh linh. Đừng nhìn nó uy vũ cường tráng, tu vi không tầm thường, trên thực tế không phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực, nếu không sẽ bị thiên địa quy tắc phản phệ. Trương Nhược Trần nói ra câu này về sau, âm thầm hướng Táng Kim Bạch Hổ truyền âm. Chỉ cần ta truyền công cho nàng, nàng liền có thể kế thừa cực đạo Táng Kim chi khí cùng Táng Kim quy tắc thần văn, trở thành ngươi người dẫn đạo. Đừng hủy đi ta đài, đối với ngươi không có chỗ tốt. Táng Kim Bạch Hổ có thể nhất biết được Trương Nhược Trần dùng tâm lương khổ, biết được đối với truyền công đằng sau có thể hay không sống sót. Trương Nhược Trần là không có một chút chắc chắn nào. Nhưng muốn để Trì Giao tiếp nhận hắn truyền công, Trương Nhược Trần nhưng lại nhất định phải giả ra 10 phần chắc 9 bộ dáng. Táng Kim Bạch Hổ trong lòng thầm than, trong miệng lại là nói ra. Phía ngoài hai vị đều là trong chân thần cường giả, cho dù là đánh lén, muốn trong nháy mắt đem bọn hắn cầm xuống cũng là khó như lên trời. Nếu là không cách nào trong nháy mắt chế ngự bọn hắn, để thần chiến dư ba truyền ra ngoài, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nếu có biện pháp tốt hơn, chúng ta liền nghe ngươi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, trong ánh mắt tràn ngập chân thành ý vị. Trì Giao không phải không quả quyết tính cách, rất nhanh làm ra quyết định, nói: nếu là truyền công uy hiếp đến tính mạng của ngươi, ta chính là liều mạng thân này tu vi không cần, cũng muốn bảo toàn ngươi. Ngươi có thể nói như vậy, trong lòng ta thì càng nắm chắc yên tâm đi. Truyền công nhất định sẽ rất thuận lợi. Ta cũng không muốn không hiểu thấu mất đi tính mạng, mà lại cũng cảm thấy Côn Lôn cùng Khổng Nhạc rất cô đơn một chút. Sau này đến cho bọn hắn thêm 10 cái 8 cái để cùng muội muội mới được. Trương Nhược Trần trêu chọc một câu. Trì Giao lo âu trong lòng từ đầu đến cuối không có tán đi, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần lúc này còn cười được, lộ ra một ngụm tuyết trắng biên bối. Hận hắn một chút, mới là trước một bước tiến vào lục tổ thích thiền đồ. Giữ vững trận pháp, đừng để bọn hắn xâm nhập tiến đến. Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hướng Táng Kim Bạch Hổ phân phó một câu, đi vào đồ quyển thế giới. Tại Trương Nhược Trần tiếp dẫn dưới, Trì Giao xuyên qua phản văn đi vào trên minh kính đài, khoanh chân ngồi xuống, tóc dài đen nhánh thẳng rủ xuống, tâm cảnh không minh tự nhiên. Trên thân 33 khỏa thần tỏa tinh cầu hiện ra chói mắt ánh sáng, thần quang 7 màu vần quanh thân thể mềm mại, đưa nàng vốn là tuyệt mỹ khuyên thành dung nhan, làm nổi bật đến càng thêm thanh lệ thoát tục. Hướng trên đỉnh đầu, tam thập tam trọng thiên vũ tư ảnh nổi lên, thấy không rõ lắm hình dáng, như gió thổi liền sẽ tán đi. Trương Nhược Trần đã đem thập trọng thiên vũ tái tạo, nhưng tinh thần lực dù sao còn chưa đủ mạnh, không cách nào đem thần nguyên trọng ngưng, chỉ có thể để thần nguyên mảnh vỡ trôi nổi ở trong thông thiên hà. Thần nguyên là do tu sĩ tuyệt đại đa số thần hồn, thần khí, quy tắc thần văn, vân vân ngưng tụ mà thành. Mà những vật này hiện tại cũng dung nhập thông thiên hà. Trương Nhược Trần cưỡng ép đem thông thiên hà nuốt vào trong bụng, xếp bằng ở Trì Giao đối diện. Hai người song trường kết hợp, đồng thời vận chuyển công pháp. Bọn hắn tu luyện đều là tam thập tam trọng thiên, nhưng là thần khí tại thể nội vận hành lộ tuyến lại là hoàn toàn tương phản. Cuối cùng, đồng thời tuôn hướng hai tay. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần đột nhiên ngừng vận chuyển công pháp. Trì Giao tự nhiên là đã nhận ra điểm này, trong lòng sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường, muốn dừng lại. nhưng không dừng được. Cái gọi là ai thành toàn ai kỳ thật chính là nhìn một bước này, ai trước ngừng vận chuyển công pháp. Ai trước ngừng. Người đó là tại thành toàn đối phương soạt chương nhược trần thể nội thần khí, quy tắc thần văn, thần hồn. Tất cả mọi thứ đều là thông qua song trưởng truyền vào trì giao thể nội. Trong cơ thể của hắn thông thiên hà chậm rãi băng tán, hóa thành mảnh vỡ thần nguyên cấp tốc thu nhỏ. Trì giao không cách nào mở miệng. Tinh thần lực truyền âm. Vì sao thần hồn của ngươi cũng bị hấp thu tới tranh thủ thời gian dừng lại, hồn lực sói mòn quá nghiêm trọng. Ngươi thọ nguyên cũng sẽ sói mòn. Trương Nhược Trần nhắm mắt. Truyền âm nói. Ngươi chỉ có kế thừa ta tất cả võ đạo mới có thể kế thừa thập trọng thiên vũ. Thần hồn cũng là võ đạo một bộ phận. Không cần phân thần, tranh thủ thời gian khống chế lực lượng trong cơ thể. Nếu là truyền công thất bại, chúng ta đều phải chết. Bành chính là tại trì giao phân thần trong nháy mắt. Nàng cùng Trương Nhược Trần phần lưng. Làn da bạo liệt. Có huyết vụ phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Ta liền biết, ngươi là một cách lừa gạt. Ngươi nói căn bản một câu đều tin không được. Trì giao cắn chặt môi đỏ. Vội vàng tập trung ý chí. Hiện tại đã không cách nào kết thúc truyền công. Chỉ có thể mau chóng tiếp nhận truyền công. Cô đọng thiên vũ. Ta nếu không cách nào tu luyện võ đạo. Áo nghĩa ngươi cũng toàn bộ cầm đi đi. Trương Nhược Trần thể nổi chân lý áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa. Bản nguyên áo nghĩa. Hắc ám áo nghĩa. Kiếm đạo áo nghĩa. Đều bay ra ngoài. Cùng ngũ hành hỗn độn thần khí cùng một chỗ. Tràn vào trì giao thể nội. Về phần thánh ý. Bởi vì quá mức huyền diệu. Trương Nhược Trần đến nay cũng còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Cho nên cũng liền không biết nên như thế nào truyền cho trì giao. Nhưng nghĩ đến. Trì giao chỉ cần kế thừa hắn tu vi võ đạo. Khẳng định có thể khống chế thập trọng thiên vũ. Hẳn là cũng không cần thánh ý. Thánh ý trọng yếu nhất tác dụng. Hay là cùng áo nghĩa có quan hệ. Cùng thiên địa ở giữa huyền bí có quan hệ. Cùng tu vi quan hệ không lớn. Tu luyện thập trọng thiên vũ thánh ý không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Những này chư thần ấm ký, ngươi cũng cầm lấy đi. Đến vô lượng cảnh thời điểm hẳn là có thể giúp ngươi đại ăn. Chư thần ấm ký vốn là dung nhập Trương Nhược Trần khí hải vách tường. Theo lý nói, tại Trương Nhược Trần phá vỡ mà vào thần cảnh thời điểm, chư thần ấm ký chủ nhân thần linh tàn hồn liền nên bay ra Ly Hận Thiên, cùng Trương Nhược Trần thần hồn tương dung. Nhưng Trương Nhược Trần vừa mới thành thần chính là gặp tai kiếp. Những này thần linh ấm ký chủ nhân thần linh tàn hồn khẳng định còn tại Ly Hận Thiên. Chờ tương lai trì giao trùng kích vô lượng cảnh thời điểm, tiến vào Ly Hận Thiên, tất nhiên có thể nhờ vào đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Trương Nhược Trần thể nổi. Thông thiên hà hoàn toàn tan vỡ. Tất cả thần nguyên mảnh vỡ toàn bộ hóa tan. Đều là tràn vào trì giao thể nổi. Nguyên bản lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu thập trọng thiên vũ. Chậm rãi rời về phía trì giao. Cùng nàng đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên hư ảnh tiếp xúc. Chính là trong chớp nhoáng này. Trương Nhược Trần thân thể mãnh liệt run lên. Thể nội huyết dịch hóa thành huyết khí. Bay về phía trì giao. Thần hồn càng là lấy tốc độ gấp 10 lần sói mòn. Sói mòn còn có Trương Nhược Trần thọ nguyên. Trì giao tâm thần thất thủ. Bành, bành. Trương Nhược Trần cùng trì giao trên thân. Tuôn ra từng đám huyết vụ. Nhục thân trở nên rách tung tóe. Mà lại tại tiến một bước vỡ vụn. Trì giao hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là dãy rua thần sắc. Đáng tiếc, không cách nào mở miệng. Chính là vừa rồi, nàng muốn đình chỉ tiếp nhận truyền công, hai người kém một chút thân thể sụp đổ thần hình câu diệt. Hiện tại hai người tu vi lực lượng, đều hội tụ tại trong cơ thể nàng. Quấn quýt nhau, lẫn nhau va chạm. Nàng không thể có một tia phân tâm. Trong huyết dịch của ta, dung nhập chân lý chi tâm cùng bạc thương huyết thổ có vô cùng chỗ tốt. Tuyệt đối đừng phân tâm. Cũng đừng dừng lại. Ngươi đến mau chóng dung hợp thập trọng thiên vũ. Nếu không ta khả năng thật sẽ huyết dịch cùng thọ nguyên sói mòn hầu như không còn mà chết. Trương Nhược Trần thân thể cấp tốc trở nên khô quắt cùng già nua, trên mặt hiện ra nếp nhăn, tóc trở nên hoa râm. Trì Giao muốn khóc im ắng, đành phải cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực vận chuyển công pháp Quan Ngộ thập trọng thiên vũ, đưa nó cùng mình tam thập tam trọng thiên hư ảnh dung hợp. Không biết bao lâu đi qua, thập trọng thiên vũ cùng Trì Giao tam thập tam trọng thiên hư ảnh sơ bộ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng Trì Giao vẫn như cũ không cách nào động đậy, còn cần tiếp tục cô đọng. Hơi phân thần thập trọng thiên vũ cùng tam thập tam trọng thiên hư ảnh đều muốn vỡ nát. Ngồi tại đối diện nàng Trương Nhược Trần, đã là tóc trắng xóa, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, máu trong cơ thể cơ hồ đều sói mòn, phảng phất là một lớp da bao khỏa tại trên xương cốt. Hắn run rẩy thu hồi hai tay, từ trên minh kính đài đi xuống, nhìn một chút gầy trơ cả xương hai tay, lại nhẹ nhàng sờ lên mặt mình. Hắn đắng chát không gì sánh được mà cười cười lắc đầu, lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền cùng một gốc bổ sung huyết khí nguyên hồi thánh dược, nuốt vào. Thân thể khô quắt chậm rãi tràn đầy lên, chí ít thoạt nhìn như là một người bình thường. Một cách bình thường lão nhân tóc trắng trên mặt nếp nhăn vẫn như cũ vô số, già nua không chịu nổi. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, lặp đi lặp lại lau, trong mắt tràn ngập quyến luyến chi sắc. Cuối cùng phóng tới trên minh kính đài, lấy không gì sánh được già nua cùng thanh âm khàn khàn. Giao Giao, ta phải đi 1800 năm ăn ăn oán oán, hôm nay mới xem như chân chính chấm dứt. Ta hiện tại thật rất vui vẻ, so 1000 năm này trải qua cộng lại đều càng vui vẻ hơn. Như chút được gánh nặng, trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tiếp đó, ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, mang theo hai người chúng ta ý chí, mang theo Lục Tổ, Thánh Tăng, Thanh Đế, Phụ Hoàng kỳ vọng của bọn hắn, nhất định phải tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ, siêu việt đại tôn. Vì thế giới này, vì thời đại này tranh một cách tương lai, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, sẽ không để cho ta thất vọng. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần sờ lên mặt mình, lập tức ho khan, cười nói, đáng tiếc ta người này khát vọng tự do, hướng tới không biết, nam nhân đến chết là thiếu niên. Ta muốn đi trong vũ trụ du lịch nhìn xem, không giống với thế giới, đây là ta cho tới nay tâm nguyện. Không cần lo lắng cho ta, nói không chắc ngày nào ta liền sẽ về Côn Lôn giới đi xem ngươi. Ta thật phải đi, đem Trầm Uyên giao cho Côn Lôn, nói cho hắn biết nhất định phải bảo hộ muội muội. Lúc trước truyền công, Trương Nhược Trần mặc dù không có đem tinh thần lực truyền cho Trì Giao, nhưng tinh thần lực lại tiêu hao rất lớn, cơ hồ đến khô kiệt tình trạng. Đúng là như thế, còn chưa đi mấy bước, hắn liền thở đến lời hại, vội vàng lấy ra một cây mộc trượng đến trèo chống già nua không chịu nổi thân thể, tập tính bộ pháp đi ra đồ quyển thế giới. Trì Giao mặc dù không cách nào động đậy, không cách nào mở miệng, nhưng lại đát lệ rơi đầy mặt, trong lòng hận chết Trương Nhược Trần, lừa đảo đáng chết này, đều đến lúc này còn tại lừa nàng. Tuổi thọ của hắn rõ ràng đã khô kiệt. Vạn Cổ Thần Đế 291 chương 2860 chương lão đầu táng kim bạch hổ nhìn thấy Trương Nhược Trần thời khắc này bộ dáng, giật nảy mình. Đi thôi, hiện tại ngươi có thể xuất thủ. Trương Nhược Trần mắt ngắm tinh không, nói như thế. Táng kim bạch hổ đôi mắt hổ kia dần dần toát ra nhân tính thương cảm, nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, nhưng ta phải lập tức rời đi, đuổi tại Giao Giao đi ra trước đó rời đi, giúp ta một lần cuối cùng. Trương Nhược Trần mí mắt đứng thẳng dựng, hai mắt đục ngầu, hai tay ôm mộc trượng, lung lay sắp đổ dáng vẻ. Táng kim bạch hổ đã cảm giác không đến Trương Nhược Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng là nó lại một chút nhìn ra được Trương Nhược Trần muốn chạy trốn, thoát đi đến một cách tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, mai táng chính mình. Kể từ đó, không có ai biết hắn chết, chỉ cần Trì Giao tìm không thấy thi thể của hắn, trong lòng chắc chắn sẽ có hy vọng. Một người chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp cố gắng sống sót. Hắn cần cho Trì Giao dạng này một tia hy vọng. Táng Kim Bạch Hổ trong lòng bi thống, nói: ngươi sẽ còn trở về sao? Trương Nhược Trần cười cười, con mắt vô thần, giống như là đang ngủ. Ngao Táng Kim Bạch Hổ phát ra hét dài một tiếng, liền xông ra ngoài. Thân thể càng ngày càng to lớn, bộc phát ra chói lọi kim quang, công kích về phía ngoài trận hai tôn yêu tộc thần linh. Tiếng hổ gầm thê lương, lại như ẩm chứa có xé nát thiên địa phẫn nộ cùng bi thương. Không gian hỗn độn trùng từ Trương Nhược Trần trên ngón tay bay xuống tới, cắn ăn ra một cái không gian trùng động. Trương Nhược Trần cất bước đi vào đi, rời đi viên tinh cầu này. Trải qua nhiều lần xuyên qua không gian, không biết đã đến nơi nào. Không gian hỗn độn trùng hao hết lực lượng, hóa thành một viên thất thải chiếc nhẫn, quấn ở Trương Nhược Trần trên ngón tay. Mà Trương Nhược Trần thì là rơi vào trên một viên sinh mệnh tinh cầu màu xanh thẳm, nằm trên mặt đất, toàn thân suy yếu, dốc hết toàn lực mới lấy ra một gốc có thể tăng lên thọ nguyên nguyên hồi thánh dược ăn vào. Nhưng không dùng, thọ nguyên đã triệt để khô kiệt, chỉ còn một đoàn nhỏ sinh mệnh chi hỏa. Phục dụng bất luận cái gì đan dược đều không thể lại kéo dài tính mạng. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, nhìn trời xanh mây trắng, mặt bên cạnh là xanh nhạt cây cỏ, có hạt sương từ trên cây cỏ trượt xuống, ẩm ướt tóc của hắn. Cũng tốt, liền nơi này đi. Trương Nhược Trần hoàn toàn không muốn nhúc nhích, chỉ muốn như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất, nghe tiếng gió cùng điểu ngữ, cảm thụ tự nhiên thanh lương, quên đi tất cả yêu say đắm, bỏ xuống trong lòng áy náy, buông xuống làm cho người mệt mỏi trách nhiệm, buông xuống tưởng niệm, buông xuống chấp nhất, buông xuống thế gian đủ loại ăn oán gút mắt, cũng không tiếp tục suy nghĩ trước kia qua lại. Làm một khối đá, làm một đoạn cây khô, cứ như vậy lặng lặng chết tại hoang dã, ai cũng không biết, cũng không cần để ai biết. Lộc cộc xa luôn chuyển động thanh âm, từ xa đến gần. Lão cha, nơi đó giống như nằm một người, ta đi xem một chút. Một cách nhu hòa vui sướng thiếu nữ thanh âm vang lên. Tiếng bước chân đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Một bàn tay hơi có vẻ ấm áp cùng mềm mại, đầu tiên là tại Trương Nhược Trần chóp mũi đụng đụng, lại sờ đến hắn trên trán. Lão cha, lão nhân gia này còn sống, chúng ta cứu hắn đi. Trương Nhược Trần được đưa lên một cỗ xe bò. Trên xe chất đống có rất nhiều tạp vật, đồ sắt, rau quả, hoa quả, vò rượu, vân vân. Xe bò chậm rãi tiến lên, đi vào một cái trấn nhỏ. Bốn phía náo nhiệt lên, dần dần có đủ loại màu sắc hình dạng thanh âm, tiếng gào to, trâu ngựa âm thanh, tiếng nước, tiếng cười, tiếng khóc. Trương Nhược Trần ý thức từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh, chỉ bất quá căn bản không muốn nhúc nhích, cũng không muốn mở miệng, thế là tựa như cùng người thực vật đồng dạng, bảo trì ngủ say dáng vẻ. Cứu Trương Nhược Trần thiếu nữ gọi là Tiểu Lâm, cha của nàng họ Mục. Đôi cha con này mở trên trấn duy nhất một nhà khách sạn. Nói là khách sạn kỳ thật rất đơn sơ, chỉ có một gian đường ăn mặt tiền cửa hàng, năm gian xương phòng. Bây giờ năm gian xương phòng này còn bị Trương Nhược Trần chiếm một gian. Đôi cha con này tâm địa rất hiền lành, vẫn luôn đang chiếu cố hôn mê Trương Nhược Trần. Mỗi ngày Tiểu Lâm đều sẽ bưng tới chén thuốc cho Trương Nhược Trần phục, sớm muộn giúp hắn rửa mặt, lau tay, cũng cho mời trên trấn y sư giúp Trương Nhược Trần kiểm tra. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần tinh thần lực kỳ thật đã hoàn toàn khôi phục. Làm một vị tinh thần lực thần linh, cho dù là tại nhục thân suy yếu nhất tuổi già, vẫn như cú thập phần cường đại. Hắn là có thể tỉnh lại, nhưng là hắn hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Hắn một mực tại tính toán thể nổi một tia sinh mệnh chi hỏa kia đến cùng lúc nào dập tắt. Vừa tính toán này chính là hơn nửa năm. Trương Nhược Trần vốn cho rằng chính mình nhiều nhất chỉ có thể sống mấy ngày, mà lại tại chính mình hoàn toàn mất đi cầu sinh ý chí đằng sau, hẳn là đã chết càng nhanh mới đúng. Thế nhưng là, một tia sinh mệnh chi hỏa kia lại đặc biệt ương ngạnh, làm sao đều không tắt. Hôm nay sáng sớm, khách sạn hậu viện bạo phát một trận chiến đấu. Hai con ngỗng trắng lớn cùng buộc tại chuồng bò trên lan can hoàng ngưu đấu. Hai con ngỗng trắng lớn hung lệ không gì sánh được. Thế công mãnh liệt như hai con voi. Tiếng kêu âm vang. Ánh mắt bá đạo. Khi thì bay nhào đứng lên. Dùng dẹp dáng dấp miệng. Vặn hoàng ngưu đùi cùng phần bụng thịt mềm. Có thể vặn xuống một túm lông trâu lớn. Cổ nhân nói thà rằng bị chó cắn, không dám để cho ngỗng vặn. Ngỗng hung hãn cùng lực công kích có thể thấy được lốm đốm. Gia cầm gia súc chiến lực vị trí thứ nhất. Không thể lay động. Chỉ bằng dẫn lên tiếng tiếng kêu. Liền có thể kinh nhiếp lui mèo cùng vịt những đối thủ bình thường này. Đối mặt hai con ngỗng trắng lớn tiến công. Hoàng ngưu hiển nhiên không phải là đối thủ. Chỉ có thể nổi trận lôi đình. Quay chung quanh lan can xoay tròn chạy đào mệnh. Rất nhanh trên mũi dây thừng. Liền bị chính mình chạy lung tung toàn bộ quấn ở trên lan can. Trong lỗ mũi bốc lên khói trắng, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho ngỗng xâm lược. May mắn Tiểu Lâm kịp thời đuổi tới, mắng lui hai con ngỗng trắng lớn, nó mới cứu. Nhìn nó thảm bại khờ dạng kia, có thể nói là tức thua chiến đấu, lại thua mặt mũi. Tiểu Lâm một bên giúp nó xài dây thừng, vừa nói, liền ngươi nhất sợ. Rõ ràng lớn như vậy kích cỡ, vẫn còn đánh không lại hai con ngỗng. Nếu không phải còn muốn ngươi ghéo xe, năm nay ăn Tết liền đem ngươi ghéo đi làm thịt, ăn xiên thịt trâu. Ngồi tại cửa sổ Trương Nhược Trần đã nhìn hồi lâu, không tự chủ cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười, Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt thanh tịnh sáng ngời kia, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cũng không để ý một lần nữa đem hoàng ngưu buộc lên. Trực tiếp chính là hướng đại đường chạy tới. Gieo hò nói, lão cha, lão cha, hắn tỉnh, tỉnh, ai tỉnh? Lão đầu tử tỉnh, ngươi nói chính là nửa năm trước, kiếm về vị lão gia kia nhanh, nhanh, chúng ta đi xem một chút. Lão Mục cùng Tiểu Lâm bước nhanh lên lầu, Trương Nhược Trần vẫn còn nhìn chằm chằm hậu viên, hoàng ngưu kia tựa như là ngốc, rõ ràng không có buộc nó, vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Vậy mà không biết chạy. Rất là buồn cười. Lão Mục đẩy cửa ra. Đi đến. Nhìn xem ngồi tại cửa sổ Trương Nhược Trần. Nói. Thật đúng là tỉnh lại. Cảm ơn trời đất. Trương Nhược Trần đứng người lên. Nói đa tạ hai vị. Tiểu Lâm từ phía sau lộ ra nhô ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Vim hai cái roi. Rất là đáng yêu. Hướng về phía Trương Nhược Trần cười một tiếng. Nói, ngươi là chúng ta nửa năm trước từ ven đường nhặt về. Lão đầu nhi, ngươi tên là gì, nhà ngươi ở chỗ nào, làm sao lại đổ vào loại giã ngoại hoang vu kia? Trương Nhược Trần vốn là đã buông xuống hết thảy, bởi vì nàng một chữ nhà lại câu đi lên. Ánh mắt có chút ảm đạm. Nói, ta không có nhà. Tiểu Lâm đang muốn tiếp tục truy vấn, lại bị Lão Mục quát một tiếng, dọa đến thè lưới. Lão Mục nói, không có nhà, không quan hệ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Vậy ngươi cần phải hỗ trợ à, trong khách sạn việc vặt vãnh nhiều lắm, ta đều bận không qua nổi. Tiểu Lâm nói. Lão Mục nói, Tiểu Lâm, lão tiên sinh thân thể còn rất yếu ớt. Không sao, ta đã gần như khỏi hẳn, một chút việc vặt vãnh hay là làm được. Trưởng quỹ đừng gọi ta lão tiên sinh, ta không đảm đương nổi, ta họ Trương. Vậy liền bảo ngươi Trương lão đầu. Tiểu Lâm nói. Trương Nhược Trần cười nói. Được thế là. Trên tiểu trấn chuẩn bị lên đường khách sạn. Liền nhiều một vị gọi là Trương lão đầu tiểu nhị. Nói là khách sạn, trước đó kỳ thật chỉ có Lão Mục cùng Tiểu Lâm hai người. Ở trọ không nhiều, đường ăn lại không ít. Vừa đến giờ cơm liền sẽ bận rộn. Trương Nhược Trần có thể làm sự tình rất ít. Chính là hỗ trợ thu nhặt bát đũa, thêm củi đưa nước, đồng thời phụ trách nuôi nấng hoàng ngưu cùng hai con ngỗng trắng lớn. Lão Mục là một kẻ đa tài, biết cất rượu, biết làm một, biết sửa tường lật ngói, biết xào rau. Nhàn dối thời điểm còn có thể đánh lấy một bang, hát một đoạn tang thương vận vị khang khúc. trăm năm giống say, đầy cõi lòng đều là xuân. Cây cao gối mà ngủ đông sơn một đám mây. Giận, không phải là quất. Vào mặt bụi, làm hao mòn tận cổ kim vô hạn người. Một bảng là một cây gậy hình tròn cùng một khối hình chữ nhật cây gỗ. Tạo thành nhạc khí. Đánh đứng lên. Thanh âm trầm hỗn. Trương Nhược Trần trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo học được một bảng cùng giọng điệu. Mỗi ngày trầm bồng du dương vài câu, ngược lại là rất có ý tứ. Thời gian tự thủy lưu niên. Tiểu Lâm 16 tuổi. Có được duyên dáng yêu kiều. Cũng học xong trang sức màu đỏ. Học xong cách ăn mặc. Càng là cùng trên trấn một vị họ Vân thiếu niên mến nhau. Chính là 16 tuổi. Nhà ai thiếu nữ không đồng tình bọn hắn tại ngoài khách sạn dưới cây hòe lớn hứa hẹn cả đời. Tại dưới ánh trăng dựa sát vào nhau. Là trên vách đá khắc xuống hai người danh tự. Đều là tốt nhất sự tình cũng là tốt nhất tuổi tác. Đối với Trương Nhược Trần tự nhiên là có ảnh hưởng. Việc cần làm. Trở nên so trước kia nhiều thẳng đến ngày đó hoàng hôn. Thiếu niên họ Vân đi vào khách sạn. Hướng Tiểu Lâm cáo biệt. Hắn muốn đi ở ngoài ngàn dặm một tòa tông môn bái sư học võ. Hứa hẹn một khi thi vào tông môn. Liền sẽ tiếp Tiểu Lâm đi qua. Nhưng đi lần này, liền cũng không trở về nữa. Nghe Vân gia người nhà nói. Thiếu niên kia thành công thi vào tông môn. Bái tại một vị trưởng lão môn hạ. Bây giờ tiền đồ giống như gấm. Một lòng võ đạo. Cùng người nhà đều liên hệ rất ít. Chỉ là hàng năm sẽ đưa về một phong thư nhà. Tiểu Lâm lại là đối thiếu niên kia có lòng tin cực kỳ. Mỗi ngày hoàng hôn đều sẽ đến dưới cây hòe lớn chờ đợi. Nhìn về phía trời chiều. Nhìn về phía dáng chiều xinh đẹp nhất địa phương. 10 năm như một ngày. 10 năm này lão mục nhiều lần xin nhờ người làm mối, giúp Tiểu Lâm tìm kiếm thích hợp nhà chồng. Cũng là tìm kiếm không ít, điều kiện đều rất ưu việt, tuy nhiên lại đều bị Tiểu Lâm cự tuyệt. Cho dù tốt nhà chồng, lại há có thể hơn được 10 năm trước sáng chiều nàng tin tưởng vững chắc có một ngày. Trong lòng thiếu niên kia, sẽ ở sáng chiều mỹ lệ nhất hoàng hôn. Lái hoa xe, từ dưới trời chiều đi tới, tiếp nàng rời đi. Đây là giữa bọn hắn lời thề chính là như vậy, lại là 10 năm trôi qua. Lão mục cũng giống như Trương Nhược Trần tóc trắng xóa, bệnh nặng trên giường, rốt cuộc đốt không được đồ ăn, hát không được khang. Trương Nhược Trần ngồi tại bên giường, lôi kéo tay của hắn, hỏi: "Lão mục a, nếu là có một cái cơ hội, có thể cho ngươi bệnh nặng khỏi hẳn, thậm chí có thể sống đến 100 tuổi, 200 tuổi, ngươi có nguyện ý hay không?" Lão mục nhắm mắt lại lắc đầu. Tư Nhược nói: "Không cần. Sống đến niên kỷ này. Đã sống đủ rồi, trừ Tiểu Lâm. Ta cả đời này đã không có cái gì tưởng niệm. Cũng không muốn lại đi hy vọng xa vời cái gì. Lão gia hỏa. Hay là ngươi có thể sống?" "Tiểu Lâm. Tiểu Lâm a. Lão cha bồi. Không được ngươi." Tiểu Lâm kỳ thật đã không còn là Tiểu Lâm. Một năm này, nàng 36 tuổi trở thành khách sạn trưởng quỹ mới. Trương lão đầu. Như trước vẫn là Trương lão đầu kia. Hơn 20 năm đều không có chết. Sinh mệnh ương ngạnh đến kinh người. Liền ngay cả hắn nuôi hai con ngỗng trắng lớn cùng lão hoàng ngưu. Đều giống như hắn có thể sống. Vạn cổ thần đế 291 chương 2861 rung động. Tiểu Lâm kế thừa phụ thân nàng chủ nghệ. Khách sạn do nàng cùng Trương Nhược Trần tiếp tục kinh doanh. Trương Nhược Trần muốn làm việc trở nên càng nhiều, nấu nước, đón khách, mang thức ăn lên, rửa chén, lau bàn. Vân vân, rất nhiều chuyện đều rơi xuống trên đầu của hắn. Khách nhân thiếu thời điểm. Mỗi đến hoàng hôn. Tiểu Lâm hay là sẽ theo thói quen đứng ở dưới cây hòe lớn. Nhìn qua dáng chiều. Cũng không biết là đang chờ người hay là chỉ là muốn nhìn đám mây mỹ lệ kia. Rốt cục tại một cái sáng chiều đỏ tươi hoàng hôn, tin dữ âm thanh truyền về tiểu trấn. Vì thiếu niên họ Vân kia tông môn có đệ tử đi vào tiểu trấn, đưa về di vật. Tiểu Lâm bốn chỗ nghe ngóng, rốt cuộc biết được, ngày xưa Tình Lang là chết tại tinh không chiến trường. Sau khi chết, không có để lại thi cốt. Nói là bị quái vật gì ăn hết. Tiểu Lâm không biết cái gì là tinh không chiến trường, nhưng là trong mắt lại hiện ra hào quang kỳ dị. Nói, lão gia tử, ngươi nói Vân ca cố gắng tu luyện, không có tới tiếp ta, có phải hay không cũng là bởi vì đi chiến trường hắn muốn làm chuyện trọng yếu hơn. Trương Nhược Trần rất muốn nói, cô nương ngốc, ngươi là tại lừa mình dối người. Nếu là trong lòng của hắn còn có ngươi, chính là cách thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ chuẩn thủ hứa hẹn trở lại đón ngươi. Nhưng, nghĩ đến chính mình. Chính mình không phải là không một thiếu niên họ Vân khác ở trong tinh không nào đó một chỗ. Phải chăng cũng có một cái giống Tiểu Lâm dạng này cô nương ngốc. Mỗi ngày đều đang đợi hắn. Trương Nhược Trần ngồi tại cửa khách sạn trên ghế. Ngay tại chuẩn bị ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Sử dụng đá củi ép xoa gạo lứt. Vừa nói, ta thế nhưng là nghe nói, một khi bước vào tu luyện giới, cũng liền thân bất do kỷ. Hắn khẳng định là một vị đại anh hùng, đang làm chân chính đại sự. Một năm này Tiểu Lâm đã 42 tuổi. Thế nhưng là nghe được Trương Nhược Trần lời nói, lại cười đến giống như là 16 tuổi năm đó một dạng sán lạn. Nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất lộ ra nụ cười như thế. Cười đến cuối cùng chính là khóc lên. Khóc suốt cả đêm. Có lẽ nàng cũng biết Trương Nhược Trần là lừa nàng. Sau đó, nàng không còn có đi dưới cây hòe lớn chờ đợi, bắt đầu chăm chú quản lý khách sạn. Cũng là một năm này, nàng rốt cuộc lấy chồng gả cho trên trấn đồ tể. Đồ tể họ Lưu, đã chừng 50 tuổi. Từng có một cái lão bà, nhưng là cảm nhiễm phong hàn, chết tại năm ngoái mùa đông. Đồ tể đối với Tiểu Lâm rất tốt, mỗi một lần đều tự mình đem thịt đưa tới khách sạn, hơn nữa còn sẽ thêm đưa một hai cân, nhiều hơn mấy cây xương cốt. Một vị phụ nhân, một cái lão nhân kinh doanh khách sạn là rất dễ dàng thủ khi dễ. Trong nhà cần dạng này một người nam nhân. Nhưng thiên hạ nam nhân đều một dạng, thành hôn trước cùng thành hôn về sau thường thường là hai cái bộ dáng. Đồ tể thích rượu, mỗi lần uống say đằng sau chính là đánh chửi Tiểu Lâm. Trương Nhược Trần không có đi quản chuyện này. Hắn chỉ muốn làm thế giới này người đứng xem. Làm một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Huống hồ, mỗi người đều được vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách không phải. Nhưng hắn trung quy là một người cảm tính. Gặp Tiểu Lâm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, càng ngày càng nhanh già. Hay là tới hỏi, đồ tể này không được a, có cần hay không hỗ trợ? Tiểu Lâm lắc đầu, sờ lên chính mình bụng có chút nhô lên. Sau đó, Trương Nhược Trần không hỏi nữa, nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu. Tiểu Lâm nhưng lại thói quen, mỗi ngày đi vào dưới cây hòe lớn, nhìn qua dáng chiều ngẩn người. Có lẽ trong ánh nắng chiều ký thác nàng cả đời này tốt đẹp nhất hồi ức. Hài tử ra đời ngày đó, đồ tể sướng đến phát sổ rồi, bởi vì là cái nam hài. Hắn nhấc lên đồ đao chính là đi hậu viện, muốn đi đem con lão hoàng ngưu kia làm thịt. Một là cho Tiểu Lâm bổ thân thể. Hai là con lão hoàng ngưu kia thực sự sống được quá lâu. Người trên trấn đều đang đồn sắp thành tinh, nhưng đồ tể lại không có thể giết chết lão hoàng ngưu. Ngược lại bị nó đỉnh té xuống đất, một móng giấm chết. Bên cạnh vang lên hai con ngỗng trắng lớn vui sướng mà cao vút tiếng kêu. Ánh mắt ngạo cực kỳ, quay chung quanh thi thể xoay quanh, giống như là đang nói, ngươi phế vật này, ngay cả một con trâu đều đấu không lại, còn không biết xấu hổ gọi đồ tể. Tiểu Lâm tại lầu hai cửa sổ miệng nhìn thấy màn này, nhưng là không buồn không vui, hờ hứng đến cực điểm. Nhưng nàng về sau hay là đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ đem đồ tể mai táng, liền mai táng tại lão mục bên cạnh. Lão mục trên mộ phần sớm đã là cỏ dại rậm rạp. Thời tiết một năm so một năm rét lạnh, bởi vì trên trời mặt trời từ hai viên biến thành một viên. Kỳ thật, khi biết thiếu niên họ Vân chết tại tinh không chiến trường, Trương Nhược Trần liền ý thức được chính mình căn bản không có thoát đi thế giới này, ngược lại khả năng cách chiến trường còn rất gần. Đáng thương hắn còn tưởng rằng mình đã chạy trốn tới chân trời, sẽ không bao giờ lại nhúc tay thiên đình cùng địa ngục phân tranh. Giá lạnh thời tiết dẫn đến mùa đông càng ngày càng dài, có khi tuyết có thể rơi ròng rã nửa năm. Phàm nhân cho dù là làm lại nhiều chuẩn bị, vẫn như cũ không cách nào cùng thời tiết đối kháng. Trong 10 năm, trên tiểu trấn người chết cóng càng ngày càng nhiều, trở nên thanh lãnh, trở nên yên tĩnh. Không còn có Trương Nhược Trần lúc mới tới đợi náo nhiệt cùng huyên náo. Một năm này, Lưu Thạc Đầu 10 tuổi Thạc Đầu, cái tên này là đồ tể lấy, giữ lại. Tiểu Lâm già nua rất lợi hại, vẫn chưa tới 60 tuổi, tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, trên giường đã nằm nửa tháng. Nàng biết chính mình nhìn không quá mùa đông này. Trương Nhược Trần tại nàng bên cạnh, thả có một cái hỏa lô, dìu nàng ngồi dậy, cho nàng cho ăn xong chén thuốc. Chợt hỏi, thân thể của ngươi chịu không được, nhưng ta có biện pháp, có thể giúp ngươi sống được càng lâu. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiểu Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cây hòe lớn. Trương Nhược Trần đem tay phải của mình nâng lên, lộ ra thất thải sắc chiếc nhẫn, nói, ta có một viên thần giới, đối với nó cầu nguyện, nguyện vọng liền có thể trở thành sự thật. Tiểu Lâm trên khuôn mặt tái nhợt, rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Tư Nhược nói, lão đầu tử, ta biết ngươi không phải người bình thường, bằng không hậu viện hoàng ngưu cùng ngỗng trắng làm sao lại thành tinh đâu. Trương Nhược Trần cười cười, chúng ta năm đó đến cùng là làm sao quen biết, vì cái gì ta không nhớ gì cả. Tiểu Lâm thanh âm so Trương Nhược Trần còn có khàn giọng, hơi thở mong manh. Trương Nhược Trần nói, là ngươi cùng lão mục đem ta từ giã ngoại hoang vu nhặt về. Trí nhớ của ngươi thật tốt, đúng a, lão cha. Lão cha, ta liền muốn đi gặp lão cha. Ta nhớ ra rồi, một lần kia là ta cùng lão cha đi trong thành chọn mua hàng hóa, trên đường trở về, trên đường phát hiện ngươi. Khi đó lão cha còn rất trẻ. Tuổi trẻ. Tiểu Lâm nhiều nếp nhăn miệng, đã nói không nên lời, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Khi đó ngươi cũng rất trẻ trung, rất đáng yêu. Trương Nhược Trần đem Tiểu Lâm thả lại đến trên giường, sau đó từ gầm giường lấy ra lão mục từng dùng qua bảng tử, ngay tại giường của nàng đầu đánh đứng lên, dùng hắn tang thương ngữ điệu hát nói, trăm năm giống say, đầy cõi lòng đều là xuân, cây cao gối mà ngủ đông sơn một đám mây. Giận không phải là quất vào mặt bụi, làm hao mòn tận cổ kim vô hạn người. Làm hao mòn tận cổ kim vô hạn người. Ai đây là lão mục còn sống lúc thường hát một bài giọng điệu. Thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ, đáng tiếc không có năm đó người thiếu niên. Một khúc thôi, Tiểu Lâm đã là triệt để không có khí tức. Khóe mắt có nước mắt trượt xuống, nhưng khóe miệng lại hiện ra một vòng ý cười. Cười đến tựa như Trương Nhược Trần lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của nàng cũng là tại gian phòng này. Trương Nhược Trần vốn cho là mình tâm lại khó nổi sóng, thế nhưng là giờ phút này rõ ràng cảm giác được đắng chát, thậm chí rất hối hận. Hối hận chính mình không có làm những gì. Chính là trong chớp nhoáng này, trong cơ thể của hắn dưới rốn vị trí xuất hiện một đạo rung động. Rung động hóa thành một vòng tròn, lấy so ánh sáng còn nhanh tốc độ khuyết tán ra. Trương Nhược Trần phát giác được tia này rung động, thậm chí cảm ứng được vô cực thánh ý ba động. Trong lòng vạn phần kinh ngạc, làm sao còn có thể cảm giác được vô cực thánh ý. Mấy chục năm qua, hắn đều nhanh quên chính mình từng đi thái sơ kỳ điểm, trải qua vô số gian khổ tu luyện ra được loại nhất phẩm thánh ý này. Thập trọng thiên vũ là hắn tu luyện minh vương kinh thành quả. Áo nghĩa, thương bạch huyết thổ, thần ấm, thậm chí bao gồm quy tắc thần văn cùng thần khí, đều là từ ngoại giới được đến. Chỉ có vô cực thánh ý là hắn một thân tu vi kết tinh, là chính hắn võ đạo cảm ngộ hội tụ thành quả, chỉ thuộc về chính hắn. Dung động truyền ra vị trí là tại dưới rốn huyền thai. Cái gọi là huyền thai, Nhưng thật ra là Trương Nhược Trần tu luyện Minh Vương Kinh để ngũ trọng huyền thai bình ma thiên. Mở ra tới khí hải thứ hai. Huyền thai tại đạo gia cũng được xưng là huyền tan. Tốc thần không chết là huyền tan. Huyền tan chi môn là thiên địa căn, liên tục như tồn, dùng không cần. Tốc thần chỉ chính là đạo. Ý là đạo diễn hóa thiên địa vạn vật, là vĩnh hằng trường tồn, bất tử bất diệt, cái này gọi huyền tan. Huyền tan là cửa sinh ra âm dương, là thiên địa căn bản, liên miên bất tuyệt. Chính là như vậy vĩnh tồn, vô cùng vô tận. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét về sau, phát hiện huyền thai trống giống, không có cái gì. Vô cực thánh ý cũng rốt cuộc cảm giác không đến. Trương Nhược Trần không có bởi vì trong chốc lát này rung động mà trở nên lo được lo mất, vẫn như cũ tâm tính bình thản. Duy nhất để hắn lo lắng chính là vừa rồi lan tràn đi ra hình tròn ba động. Sẽ lan tràn bao xa, hy vọng mảnh tinh vực này không có thần linh cảm giác không đến vừa rồi ba động. An táng Tiểu Lâm. Trương Nhược Trần sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá. Muốn chiếu cố Thạch Đầu. Dạy hắn nhận thức chữ. Làm đồ ăn. Giặt quần áo. Các loại. Thẳng đến Thạch Đầu 17 tuổi năm đó. Hắn rốt cuộc lấy dũng khí. Nói với Trương Nhược Trần. Ta muốn rời đi tiểu trấn này. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi thế giới bên ngoài. Ta muốn đi sông Sáo. Tiểu trấn này. Hiện tại ngay cả 20 cái người sống đều tìm không ra, đến quá hoang vu, quá vắng vẻ. Khách sạn này căn bản không có người đến vào xem. Đợi ở chỗ này, ta cả đời này đều hủy, sẽ không còn có bất luận cái gì tiền đồ. Thạch Đầu tràn đầy nhiệt tình ánh mắt, còn có vô tận đấu trí. Đây là thiếu niên mới có ánh mắt tốt, ta ủng hộ ngươi. Trương Nhược Trần vì Thạch Đầu chỉnh lý tốt bọc hành lý, tại dưới trời chiều sáng lạn ngời ngời, đem hắn đưa tiến. Mắt nhìn hắn vượt qua cuối cùng một dãy núi. Từ sau này, Trương Nhược Trần liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Mỗi người đều muốn tự mình làm lựa chọn. Mỗi người con đường đều cần chính mình đi đi. Trở lại khách sạn, Trương Nhược Trần dưới cây hòe lớn đứng yên thật lâu. Trong đầu nghĩ đến lão mục ở chỗ này gõ cái mõ giọng hát. Nghĩ đến Tiểu Lâm cùng thiếu niên họ Vân ở chỗ này ưng thuận lời thề. Nghĩ đến mỗi một vị khách đến thăm sạn tìm nơi ngủ trọ lữ khách. Hắn xoay người, rốt cuộc tại khách sạn trên vách tường trông thấy hai cái mơ hồ danh tự. Mục Tiểu Lâm, Vân Phàm. Đã nhiều năm như vậy, Trương Nhược Trần mới biết được thiếu niên họ Vân kia thế mà gọi cái tên này. Hắn già nua ngón tay ở trên vách tường nhẹ nhàng vuốt ve, bật cười lắc đầu, sau đó đi vào khách sạn. Khách sạn trong đại đường, một cái tửu rượu gục ở chỗ này. Trương Nhược Trần cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không để ý đến, tự lo lấy về phía sau viện cho ăn ngỗng. Tửu rượu này là một cái khách bên ngoài. Là Tiểu Lâm chết một năm kia đi vào trên tiểu trấn. 7 năm qua. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến trong khách sạn uống rượu, đã là khách sạn duy nhất khách nhân. Chớ nhìn hắn ăn mặc rách rưới, rất là tinh thần sa sút dáng vẻ. Giao tiền thưởng thời điểm, lại là không có chút nào keo kiệt. Trương Nhược Trần từng hoài nghi, hắn là bị năm đó ba động, dẫn tới thần linh. Nhưng trải qua nhiều lần thăm dò cùng tinh thần lực dò xét, lại phát hiện thật sự là hắn là một phàm nhân. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, tăng thêm là trực tiếp thân thể tiếp xúc dò xét. Dưới loại tình huống này, nếu là còn có thể giấu riêng được hắn, trừ phi là kình tổ cùng thái thượng loại nhân vật kia đích thân đến còn tạm được. Lão gia hỏa, ngươi nơi này còn có rượu sao? Nếu không đem ngươi hai con ngỗng này cũng nướng. Dáng dấp thật mập a. Ai nhỉ? Xì xì. Ta không ít trả cho ngươi tiền thịt. Vốn là hẳn là say ở trên bàn tửu rượu. Chẳng biết lúc nào. Đi tới hậu viện. Xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Nhìn chằm chằm hai con ngỗng trắng lớn. Lộ ra cười a a âm thanh. Đầu lưỡi không ngừng liếm môi. Vạn cổ thần đế 291 chương 2862 Trương Nhược Trần. Ngươi nên xuất thế hai con ngỗng trắng lớn. Tựa hồ là nghe hiểu tiểu dược. Hai bọn chúng chỉ tuyết trắng cánh lông vũ triển khai. một trái một phải. Xông tới. Phân biệt vặn tại tiểu ruột đùi cùng ngón tay. Đau đến tiểu ruột gào khóc kêu to. Lập tức hướng đại đường phương hướng bỏ chạy. Hai con ngỗng trắng lớn đắc thắng trở về, thần sắc kiêu căng, nghênh ngang đi đến Trương Nhược Trần trước mặt tiếp tục ăn ăn. Cho ăn xong hai con ngỗng trắng lớn, lại đi đút lão hoàng ngưu. Trương Nhược Trần lúc này mới trở lại đại đường, đã thấy tiểu ruột không có rời đi. Quá hung, đây là ngỗng sao? Đơn giản so trong truyền thuyết Phượng Hoàng còn đáng sợ hơn. Tiểu ruột tóc tai bù xù, khi thì vò ngón tay, khi thì xoa đùi. 7 năm ghét sao? Trương Nhược Trần cùng tiểu ruột đã rất quen. Thế là rời một vò rượu. Ngồi đi qua. Nói. Ngươi chọc giận chúng nó làm gì? Hai con ngỗng thành tinh. Ngay cả ta cũng không dám nói muốn ăn thịt của bọn nó. Tiểu ruột tò mò hỏi. Trương lão đầu. Một mực không hỏi ngươi. Ngươi đến cùng bao lớn tuổi rồi? Nghe trên trấn nhiều tuổi nhất lão nhân nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm. Ngươi liền nửa chết nửa sống bộ dáng. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng rất nghi hoặc, vì sao rõ ràng chỉ còn một tia sinh mệnh chi hỏa, lại một mực không tắt. Ngạnh sinh sinh, sống nhiều năm như vậy. Có đôi khi, hắn đều đang nghĩ có phải hay không Phật tổ xá lợi cùng bạch thương huyết thổ đang vì hắn kéo dài tính mạng. Sắp chết. Cũng nhanh chết rồi. Sống không được bao lâu nha. Trương Nhược Trần đổ đầy hai bát rượu. Cho tiểu ruột đẩy một bát đi qua. Tiểu ruột vén tay áo lên, nâng lên chén sành, say mê hít một hơi mùi rượu, lộc cộc toàn làm. Chỉ một thoáng, tay cũng đã hết đau. Chân cũng đã hết đau. Trương Nhược Trần hỏi. Đừng nói là ngươi. Liền ngay cả lão hoàng ngưu đều tại bọn chúng dưới miệng. Chịu không ít thua thiệt. Thế nhân thường nói, lực to như trâu. Ngươi nói. Vì sao một đầu tráng kiện hoàng ngưu lại không phải hai con ngỗng đối thủ? Bởi vì một cách hung, một cách trung thực, đàng hoàng tự nhiên muốn bị khi phụ. Tiểu ruột nói. Trương Nhược Trần nói. Nếu là con trâu này trung thực, vì sao lại có thể giẫm chết đồ tể? Đồ tể muốn giết nó, nó đương nhiên muốn liều mạng. Tiểu ruột đương nhiên nói. Trương Nhược Trần nói. Liều mạng thời điểm có thể giẫm chết đồ tể, bị khi phụ thời điểm, liền một mực bị khi phụ. Ngươi nói, ngỗng, hoàng ngưu, đồ tể, đến cùng ai lợi hại nhất? Tiểu ruột ngây ngẩn cả người. Ngỗng. Lợi hại nhất đồ tể muốn giết nó, há lại việc khó? Châu lợi hại nhất không? Không, đồ tể lợi hại nhất. Cũng không đúng. Để cho ta ngẫm lại. Tiểu ruột triệt để mất đi uống rượu hứng thú, hoàn toàn lâm vào suy nghĩ. Cuối cùng, nghĩ đến điên cuồng lên. Hai tay của hắn nắm tóc. Quát. Ngươi đây là cái gì phá vấn đề sao không uống? Không uống? Tiểu ruột vỗ mông đi. Lúc gần đi. Vẫn không quên hướng hậu viện hai con ngỗng trắng lớn cùng lão hoàng ngưu nhìn thoáng qua. Ánh mắt tức giận. Chỉ còn Trương Nhược Trần một người độc xót. Kỳ thật Trương Nhược Trần muốn nhất không hiểu là mình tại trên giường vờ ngủ hơn phân nửa năm, ai cũng kêu bất tỉnh hắn. Thế nhưng là một trận ngỗng châu đại chiến lại làm cho hắn tỉnh lại. Đây là vì cái gì? Đâu là cái gì gọi là tỉnh? Người vờ ngủ ngỗng căn bản không thể nào là châu đối thủ. Lực lượng xa xa không kịp. Lực công kích không có khả năng chí mạng. Nhưng là lại vẫn cứ thắng châu nhìn cường đại. Lại vô lực phản kích. Hắn một mực nuôi hoàng ngưu cùng hai con ngỗng trắng lớn chính là muốn hiểu rõ nguyên nhân. Đến cùng là cái gì để hắn tỉnh lại? Khi đồ tể bị châu một cước giẫm chết thời điểm, Trương Nhược Trần càng thêm mê mang. Nói rõ đó cũng không phải một con châu mặc người chém giết, nó cũng biết được phản kích. Uống xong, Trương Nhược Trần chính là chuyển ra một bảng, ngồi tại dưới cây hòe lớn đánh đứng lên. Thanh âm trầm bổng du dương, khi thì trong sáng, khi thì trầm hỗn. Sau đó thời gian, tiểu ruột mỗi ngày đều sẽ đến khách sạn. Cùng Trương Nhược Trần tranh luận ngỗng, hoàng ngưu, đồ tể, ai mạnh ai yếu vấn đề. Nhưng từ đầu đến cuối không có một kết quả. Một mùa đông tuyết lớn đầy trời, đặc biệt lạnh giá, tuyết dày ba thước. Tiểu ruột đi vào khách sạn, nói, ta rốt cuộc nghĩ đến một cách biện pháp, nhất định có thể phân ra bọn chúng thắng bại mạnh yếu. Ô, Trương Nhược Trần ngay tại gõ cái mõ, thuận miệng lên tiếng. Tiểu Dược nói, ta đến nuôi ngỗng, ngươi nuôi bò. Đồ tể là bị bò đá chết, chỉ cần ngỗng ta nuôi, đường đường chính chính đánh bại châu ngươi nuôi. Đã nói lên, ngỗng mạnh nhất, châu thứ hai, đồ tể rác rưởi. Trương Nhược Trần ngừng lại. Nói, ta liền biết. Ngươi một mực tại đánh ta hai con ngỗng trắng lớn kia chủ ý. Muốn tay không bầu ngỗng trắng ta mua. Không bán. Hẹp hòi hai cái ngỗng mà thôi. Còn bị ngươi coi thành bảo bối. Ai mà thèm cáo từ tiểu dược tức giận rời đi. Ngày thứ hai, khách sạn mất trộm hai con ngỗng trắng lớn bị trộm đi. Trương Nhược Trần tìm khắp cả toàn bộ tiểu trấn cũng không tìm được ngỗng. Cùng một chỗ mất tích còn có tiểu dược. Cuối cùng. Tại trên cây hòe lớn, ngược lại là thấy được tiểu dược lưu lại một hàng chữ. Ngươi ở chỗ này là tìm không thấy câu trả lời. Như vậy lặng yên không một tiếng động. Xem ra lần này ta thật nhìn sai rồi. Tiểu dược này thật đúng là không phải người bình thường. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Ý thức được chẳng mấy chốc sẽ cáo biệt hiện tại loại sinh hoạt an tĩnh này. Nhưng hắn không nghĩ lấy rời đi hoặc là trốn đến nơi khác ẩn cư. Tiểu Dược nếu để mắt tới hắn, hắn chính là trốn đến chân trời góc biển đều không dùng. Viên tinh cầu này là một viên cấp 6 đại tinh, cùng cấp 7 trở lên chủ tinh so sánh không tính lớn, nhưng là cùng sinh mệnh tinh cầu khác so ra, nhưng lại lớn. Bình thường tới nói, chỉ có trên chủ tinh mới có thần linh chiếm cứ. Giờ phút này Tiểu Dược đứng tại viên tinh cầu này bên ngoài hư không. Dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua. Phảng phất nói một mình. Ngươi trốn ở chỗ này. Thật là đáng tiếc thiếu đi ngươi. Thời đại này. Thiếu đi bao nhiêu niềm vui thú a ngươi muốn tính. Ta liền lệ không để cho ngươi tính. Trương Nhược Trần. Ngươi nên xuất thế. Hắn vung tay áo. Chân đạp hư không. Cất bước mà đi. Trong miệng ngâm sướng, thiên nam không sở quy, hồng trần tung tiêu dao. Người như đến lấn ta, nhiễm ba thước đỏ. Trời như đến lấn ta, tiếng mắng lão tặc thiên. Ta như lấn chính mình, ai lại quản được hoa hoa phía sau hắn đi theo hai con nghênh ngang ngỗng trắng lớn. Lung lay túm túm, một người hai ngỗng bộ pháp, ngược lại là lạ thường nhất trí. Vũ trụ vĩnh hằng quần tinh một mực tại vận chuyển, sẽ không bởi vì bất cứ người nào rời khỏi mà đình chỉ. Không có Trương Nhược Trần, thiên địa hay là đã từng thiên địa. Thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh. Mặc dù mới bộc phát mấy chục năm. Nhưng không có giống chư thần trong dự đoán như thế bình thản. Ngược lại kịch liệt dị thường. Giữa mấy chục năm, nhiều tòa cổ văn minh hủy diệt. Thần chiến liên tiếp bộc phát. Không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc. Thiên đình dựa vào cử linh văn minh, diễm dương văn minh, tàng hư văn minh tạo dựng lên thiết mạc phòng tuyến. Đã là bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Chiến tử tu sĩ, vô số kể. Chiến tranh một khi bộc phát, tựa như thả ra ác ma, không hề bị bất luận người nào khống chế. 40 năm trước, có thi tộc thần linh chui vào Bắc Phương vũ trụ tàn sát một giới, luyện thi ước vạn. Bắc Phương vũ trụ chiến tranh bộc phát 30 năm trước. Có tin tức truyền ra. Trì giao nữ hoàng thôn phệ Trương Nhược Trần một thân tu vi. Tu thành tam thập tam trọng thiên. Sau đó, có la sát tộc cùng bất tử huyết tộc quân đội. Xâm nhập Côn Lôn giới chỗ tinh không trắng trợn giết chóc. Chiến hỏa lan tràn đến Tây Phương vũ trụ cục bộ tinh vực. 20 năm trước, Thiên Cung cử hành phong thiên đại điển định ra nhị thập chư thiên, Hảo Thiên là tân nhiệm thiên tôn. Thời gian qua đi 300.000 năm. Nhị thập chư thiên tái hiện thế gian. Chư thiên thần ảnh. Lơ lửng trên bầu trời thiên đình. Như là 20 tôn tinh không cử nhân. Là vì thời đại này người mạnh nhất. Địa ngục giới không cam lòng yếu thế. Cũng tổ chức phong thiên đại điển. Bình ra nhị thập chư thiên. Phong đô đại đế là địa ngục giới thiên tôn. 10 năm trước, ngũ thanh tông từ ly hận thiên trở về bước vào thần tôn chi cảnh. 4 năm trước, si hình thiên chạy ra la tổ vân sơn giới. Tháng trước, Bạch Khanh Nhi ngồi một chiếc bạch ngọc cổ thuyền từ biên hoang vũ trụ trở về, về tới thần nữ thập nhị phường. Thời đại một mực tại biến, mỗi người đều là thời đại này nhân vật chính. Lúc này, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời thiêu đốt. Một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống tại khoảng cách tiểu trấn đại khái chỉ có 500 dặm địa phương. Hắn thấy rất rõ ràng, rơi xuống là một người tu sĩ. Mà lại tu vi không yếu, là một cách đại thánh. Không bao lâu, Trương Nhược Trần chính là trông thấy đại thánh này xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bị thương rất nặng, khí tức suy yếu, từ giữa không trung bay xuống xuống dưới, xuất hiện tại tiểu trấn đầu trấn. Vạn cổ thần đế 291 chương 2863 thế lực hội tụ vị này đại thánh. Là giả xoa tục, khuôn mặt già nua, hai mắt hẹp dài, toàn thân đều là vết thương cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác. Hắn hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần giống như là bị dọa đến hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giả xoa tộc đại thánh lộ ra khinh miệt ý cười, nói yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Một cái tay của hắn khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai. Có cường đại tinh thần lực tràn vào Trương Nhược Trần thể nội. Hai mắt hiện ra huyễn quang, khống chế Trương Nhược Trần ý thức. Từ giờ trở đi, ta chính là khách sạn này trưởng quỹ, ngươi là của ta người hầu. Minh bạch, Trương Nhược Trần nói. Giả xoa tộc đại thánh hài lòng gật đầu, thu về bàn tay, ngẩng đầu nhìn, giống như là cảm ứng được cái gì đáng sợ sự tình, vội vàng lắc mình biến hóa, biến thành một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên hơi mập. Trương Nhược Trần đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào khách sạn. Giả xoa tộc đại thánh thật liền giả dạng làm khách sạn trưởng quỹ bộ dáng. Tại trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, lau cho bụi, điểm tính sổ sách mắt. Trương Nhược Trần ở một bên thành thành thật thật trợ thủ. Chính là tuyết bay đầy trời thời tiết, thế giới một mảnh trắng xóa. Bốn đạo y phục rực rỡ bồng bềnh bóng người xinh đẹp. Từ giả xoa tộc đại thánh lúc trước rơi xuống chi địa, một mực tìm tới tiểu trấn này. Các nàng từng cách đều quốc sắc thiên hương, dáng người uyển chuyển, da thịt so tuyết còn muốn trắng, vòng eo lộ tại các loại sai bên ngoài, mềm dẻo mà gợi cảm. Đáng tiếc, mỗi một cái quanh người đều có thánh đạo quy tắc lưu động, tu sĩ tầm thường thấy không rõ các nàng dung mạo cùng dáng người. Chính là chỗ này, ta ngửi thấy hắn lưu lại huyết khí. Một vị ôm tì bà nữ tử nói ra. Cầm địch vị nữ tử kia nói, hắn là giấu ở tiểu trấn này trong phàm nhân. Trên trấn nhân loại không cao hơn 20 cái. Ta chỉ cần một đạo tiếng địch, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Còn sống tất nhiên chính là hắn. Không thể. Tay ôm tì bà nữ tử nghiêm nghị nói. Tặc lão thiên cũng đã có nói, viên tinh cầu này ẩn tàng có đại bí. Nếu là lạm sát kẻ vô tội, sợ rằng sẽ gặp phải ác nạn. Đi thôi, tiến tiểu trấn nhìn xem, hắn không giấu được. Bành bành bành. Trong khách sạn, Trương Nhược Trần đang dùng chùy đánh cửa sổ tấm tre, ngăn cản Lăng Lệ Phong tuyết. Đại môn bị đẩy ra, tiếng rít vang lên. Từng mảnh bông tuyết nương theo mê người nữ tử hương thơm từ bên ngoài thổi vào. Bốn vị nữ tử tuyệt sắc, từng cái tu vi không tầm thường, ở trong đại thánh đều là cường giả. Vừa tiến tới, vị nữ tử cầm địch kia chính là phóng xuất ra đạo vực, đem trọn tòa khách sạn bao khỏa. Cường đại thánh đạo quy tắc trong lúc vô hình lan tràn khách sạn mặt đất, vách tường, nóc nhà, cửa sổ, cây cột, đem khách sạn hóa thành lồng giam thiên địa. Bình thường thế lực thế nhưng là bồi dưỡng không ra bốn vị đỉnh tiêm đại thánh. Trừ phi là tại toàn bộ vũ trụ đều có nhất định nổi tiếng thế lực mới có thể làm đến. Khi Trương Nhược Trần trông thấy cuối cùng vị nữ tử ôm tì bà kia đi vào khách sạn, rốt cuộc minh bạch các nàng là lai lịch gì. Bởi vì nữ tử này hắn gặp qua. Nữ tử cầm địch dáng người cực kỳ mỹ diệu, đặc biệt là ngực, phảng phất có hai cái bát màu ngà sữa móc ngực ở nơi đó, như ẩn như hiện. Nàng ánh mắt bất thiện, đi đến Trương Nhược Trần phía dưới, nói, lão nhân gia, Ngươi cũng như vậy cao tuổi rồi, làm sao còn bò cao như vậy, nguy hiểm a. Vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần biết nàng đang hoài nghi mình. Bởi vì vị kia giả xoa tộc đại thánh đem một giọt máu cố ý đính vào trên người hắn. Nữ tử cầm địch tay đè Trương Nhược Trần dưới thân bàn gỗ, nhẹ nhàng đẩy bàn gỗ lướt ngang ra ngoài. Vốn là đứng tại trên bàn gỗ đinh cửa sổ Trương Nhược Trần, già nua thân thể, trọng tâm bất ổn, đổ nghiêng xuống dưới, mắt thấy là phải tại chỗ ngã chết. Tay ôm tì bà vị nữ tử kia, nhô ra một cái ngọc trắng nhu đề, bắt lấy Trương Nhược Trần nhiều nếp nhăn cổ tay. Đồng thời, một cỗ vô hình kinh khí rơi trên người Trương Nhược Trần, để hắn bình ổn rơi xuống mặt đất. Tay của nàng rất mềm mại, mùi thơm làm cho người say mê. Không phải hắn mông sinh rất xảo hoạt, đem một giọt máu cố ý vẩy vào trên người hắn, dùng để mê hoặc chúng ta. Tay ôm tì bà nữ tử, nói như thế. Các vị cô nương là muốn ở trọ, hay là đường thực? Các ngươi, chừng 50 tuổi trưởng quỹ, từ bên trong đi ra. Nhìn thấy bốn vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử đứng tại trong đại đường. Trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trong một cái trấn nhỏ khách sạn trưởng quỹ, đột nhiên trông thấy bốn vị mặt diễm lệ, không phải lộ ra eo thon, chính là đùi ngọc mỹ nữ, làm sao có thể không bị kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhược Trần nhìn về phía trưởng quỹ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phát hiện vị này giả xoa tộc đại thánh cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thủ đoạn ẩn tàng trở nên cao minh một chút. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không có phóng thích tinh thần lực. Bởi vì không cần thiết. Đại thánh cấp tu sĩ bây giờ tại trong mắt của hắn, cùng người bình thường không có khác nhau, căn bản không muốn biết bọn hắn ý muốn như thế nào. Bốn vị đều cầm một kiện nhạc khí nữ tử, yêu kiểu cười ngâm ngâm, quay chung quanh giả xoa tộc đại thánh xoay quanh, đánh giá hắn. Hiển nhiên các nàng có chỗ hoài nghi, nhưng lại không dám khẳng định. Nữ tử cầm địch đang muốn xuất thủ, bên ngoài vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Không nghĩ tới, tại như thế địa phương vắng vẻ, lại có thể gặp được thần nữ thập nhị phường bốn vị lâu chủ. Một lão nhân mặt hôi bào độc nhãn từ cửa ra vào đi đến, đang muốn đi đóng cửa, Trương Nhược Trần vội vàng lui sang một bên. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn thân thể cao lớn chừng chừng 2 mét. Đi theo hắn cùng đi tiến khách sạn hai vị chiến bộc, càng là cao tới 2m5. Nho nhỏ khách sạn như muốn bị bọn hắn nứt vỡ. Trên người bọn họ phóng thích có một cỗ tính ác đảo khí thế. Bốn vị mỹ nữ gợi cảm sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Liền ngay cả hóa thân khách sạn trưởng quỹ giả xoa tộc đại thánh, giống như là cũng bị kinh sợ. Cho dù ẩn tàng thật tốt, chỗ sâu trong con người vẫn như cũ hiện ra một tia sợ hãi. Bọn hắn có thể nào không sợ lão nhân mặt hôi bào độc nhãn là một tôn ngụy thần? Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nói: lão phu gắng sức đuổi theo, không nghĩ tới hay là chậm một bước, kém một chút để cho các ngươi thần nữ thập nhị phường đoạt trước. Làm sao? Các ngươi tìm tới người sao? Mông sinh cỡ nào giảo hoạt, nào có tốt như vậy tìm tay ôm tì bà nữ tử. Nói như thế, lão nhân mặt hôi bào độc nhãn lắc đầu, nói: người khác tìm không thấy, nhưng là giả lâu chủ truy tung chi thuật ở dưới thần cảnh có thể nói đỉnh tiêm, tinh thần lực càng là đạt tới cấp 69. Ngay cả lão phu cũng không bằng ngươi. Ngươi làm sao có thể tìm không thấy? Chẳng lẽ mông sinh chính là ẩn thân tại tiểu trấn này, hoặc là ngay tại trong khách sạn này? Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn ánh mắt tại Trương Nhược Trần cùng trưởng quỹ hơi mập trên thân vừa đi vừa về dò xét, lập tức phát giác được Trương Nhược Trần trên người giọt máu kia. Tay ôm tì bà nữ tử, nói: không phải hắn, trên người hắn huyết dịch chỉ là mông sinh dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, mông sinh cũng đã trốn đi thật xa. Đi theo ta tiếp tục đuổi theo. thần nữ thập nhị phường tứ đại lâu chủ, xông ra khách sạn, bay trốn đi. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn hồ nghi không chừng. Nhưng là, cảm thấy Dạ Mạn Mạn phân tích đến có đạo lý. Mông sinh ở chỗ này lưu lại huyết dịch. Bất quá là tại mê hoặc bọn hắn. Vì chính mình đảo mệnh tranh thủ thời gian. Làm sao có thể còn lưu tại nguyên địa? Dạ Mạn Mạn chính là ngày xưa băng vương tinh thần nữ lâu lâu chủ. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn cùng hai vị chiến bộc sau khi rời đi. Trưởng quỹ hơi mập trong mắt. Lúc này mới lộ ra một đạo mỉa mai ý cười. Lầu bầu nói. Không có khả năng ở lại chỗ này nữa. Bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Trở lại nơi đây. Bành trưởng quỹ hơi mập cong ngón búng ra. Một vệt sáng bay ra ngoài. Đem tóc trắng xóa Trương Nhược Trần thân thể đánh nát. Hóa thành một đoàn huyết sắc bột mịn. Hắn cất bước đi ra khách sạn, thân thể biến thành Dạ Xoa tộc diện mục thật sự. Nhưng còn đến không kịp rời đi, một khối như ngọn núi nhỏ cự thạch từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Dạ Xoa tộc đại thánh bị cự thạch ép thành bùn máu. Cự thạch bốn phía đất nứt vô số. Cả tòa tiểu trấn chìm xuống phía dưới, phòng ốt trở nên nghiêng. Ken két ào ào. Hơn 100 mét cao cự thạch. Hòn đá di động. Thân thể thu nhỏ. Hóa thành một cái có được bằng đá làn da nhân loại nam tử. Chân hắn dấm lên đã máu thịt me bét Dạ Xoa tộc đại thánh. Cười lạnh. Ngươi có thể lừa qua bọn hắn. Lại không lừa được ta. Trương Nhược Trần ngồi trong khách sạn trên ghế. Trong lòng thầm than. Dạ Xoa tộc. Thần nữ thập nhị phường. Hắc ám thần điện. Hiện tại thạch tộc vô thượng cảnh đại thánh cũng xuất hiện một viên cấp 6 tinh cầu. Dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Không giống như là ngẫu nhiên a vừa rồi. Dạ Xoa tộc đại thánh một chỉ đánh nát. Chỉ là Trương Nhược Trần huyễn ảnh mà thôi. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Trương Nhược Trần đối bọn hắn muốn cái gì tranh đoạt đồ vật một chút hứng thú đều không có. Không có nhìn bên ngoài. Hai mắt buông xuống. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bên tai truyền đến Dạ Mạn Mạn đi mà quay lại thanh âm. Mông sinh trên thân món đồ kia, chúng ta thần nữ thập nhị phường chắc chắn phải có được bên ngoài bộc phát chiến đấu. Nhưng Dạ Mạn Mạn cùng thạch tộc đại thánh đều phóng xuất ra đạo vực dư ba chiến đấu, không có lan tràn đến trên tiểu trấn. Lại có khác biệt đại thánh đuổi tới chiến đấu tu sĩ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh trên mặt đất nhiều mấy cỗ đại thánh thi hài, kỳ quái là bọn hắn đều chỉ dám ở trong đạo vực chiến đấu. Thậm chí có tinh thần lực đại thánh sử dụng trận pháp bảo hộ trong tiểu trấn phàm nhân. Ha ha! Dạ lâu chủ thật đúng là khôn khéo. Thế mà đem lão phu đều lừa qua. Đáng tiếc ngấp nghé món đồ kia tu sĩ quá nhiều. Ngươi cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn tiếng cười từ xa đến gần. Thần nữ thập nhị phường ba vị lâu chủ chạy về cùng Dạ Mạn Mạn hội tụ đến cùng một chỗ. Các nàng là phụ trách dẫn dắt rời đi lão nhân mặt hôi bào độc nhãn. Đáng tiếc nơi này chiến đấu bộc phát. Ba động cấp tốc truyền ra. Muốn giấu đều không giấu được. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn phóng xuất ra thần uy. Đem ngay tại chiến đấu đại thánh. Toàn bộ trấn áp đến không cách nào tiếp tục xuất thủ. Hắn nói đem món đồ kia giao ra, hôm nay cho là tất cả đều vui vẻ. Nếu không, lão phu chỉ có thể từng cái sưu hồn đại giới, các ngươi hiểu. Thạch tộc đại thánh thanh âm vang lên, nói, ngươi như đạt được món đồ kia, tất nhiên giết tất cả chúng ta diệt khẩu. Mọi người không muốn tin hắn đồng loạt ra tay, trước đối phó. A, thạch tộc đại thánh kêu thảm. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn cách không đem hắn bắt bỏ vào bàn tay. Trong lòng bàn tay bộc phát hắc ám thần lực. Đem nó bóp nát thành vôi màu trắng. Hắn thở dài một tiếng, không có ở trên người hắn. Như vậy, đồ vật đến cùng tại ai nơi đó đâu? Sau đó bên ngoài vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Những đại thánh này, đừng nói là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Chính là một cái bán thần đỉnh phong tồn tại đều không có. Coi như đồng loạt ra tay, cũng không phải là đối thủ của ngụy thần, chỉ có thể bị tàn sát. Vạn cổ thần đế 291 chương 2864 tự gây phiền toái cả tòa tiểu trấn. Bao quát phủ cận trăm dặm chi địa vài tòa gò núi. Đều bị đại thánh máu tươi nhuộm đỏ. Đại thánh huyết dịch ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Càng hơn nham tương. Vốn là hẳn là để bùn đất thiêu đốt. Băng tuyết hóa tan. Thế nhưng là ở chỗ này tất cả huyết dịch đều giống như đã mất đi năng lượng, giống như màu đỏ nước. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn đứng tại huyết thủy trung tâm. Không tiếp tục xuất thủ. Ánh mắt hướng về thần nữ thập nhị phường bốn vị tú sắc khả san lâu chủ. Không tâm tình thưởng thức sắc đẹp. Vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Bọn hắn đều đã chết. Đồ vật không có ở trên người bọn họ. Như vậy. Trên người các ngươi bốn vị lâu chủ đều là trong đại thánh đỉnh tiêm tồn tại. Khinh thường thế tục nhân vật. Nhưng là bây giờ lại từng cái hoa dung thất sắc. Muốn chạy trốn nhưng lại biết tuyệt đối trốn không thoát. Đối phương không chỉ có tu vi cường đại mà lại thủ đoạn ngoan lệ. Đại thánh cùng ngụy thần cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Dạ Mạn Mạn cưỡng ép đè xuống trong lòng ý sợ hãi, nói đồ vật không có tại trên người chúng ta. Đều đến trình độ này. Còn muốn lừa gạt lão phu. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn cười cười. Lại nói. Kỳ thật. Các ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này. Dù sao cuối cùng món đồ kia cũng sẽ trở lại thần nữ thập nhị phường trong tay. Dạ Mạn Mạn ánh mắt dứt khoát. Nói. Đều đến trình độ này. Ta làm gì đi lừa gạt một vị ngụy thần ngươi như khăng khăng bức bách. Ta chỉ có thể tự bảo thánh nguyên. Đồng quy vô tận. Bằng vào ta tinh thần lực tạo nghệ. Ngươi rất khó ngăn cản được ta đi cần gì chứ chủ nhân nhà ta. Là muốn cùng thần nữ thập nhị phường kết giao bằng hữu. Mà không phải trở mặt. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn hiển nhiên vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Nói như thế thời điểm. Thân hình như hắc phong. Cấp tốc lui lại. Nguyên bản đứng tại phía sau hắn hai vị chiến bộc. Thì là xông về trước ra ngoài. Mục đích của chúng ta chỉ là cướp đoạt món đồ kia, chớ tổn thương bốn vị lâu chủ tính mệnh. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn phân phó như thế một câu. Đồng thời, trên người hắn có thần khí tiêu tán đi ra. Hình thành thần khí trận vực. Đem muốn đào tẩu bốn vị thần nữ thập nhị phường đại thánh quấn quanh. Nếu là các nàng đem đồ vật ẩn nấp rồi đâu một vị chiến bộc hỏi như thế nói. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn lãnh khốc nói, vậy liền sưu hồn. Bốn vị lâu chủ tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Một khi bị sưu hồn, ảnh hưởng tu luyện căn cơ là nhỏ. Bại lộ thần nữ thập nhị phường bí mật. Các nàng sau khi trở về, cũng là một con đường chết. Nhưng, bị một vị ngụy thần khí áp chế. Các nàng ở đâu là hai tôn hắc ám thần điện đại thánh đối thủ một lát sau. Cầm địch vị nữ tử kia. Bị một vị chiến bộc một chùy đánh cho từ giữa không trung rơi xuống. Còn chưa rơi vào trên mặt đất. Liền bị vị chiến bộc kia quạt hương bồ giống như đại thủ. Một phát bắt được eo nhỏ nhắn. Trùng điệp ném trên mặt đất. Năm ngón tay như dây sắt ép tới nàng không thể động đậy. Trọng thương phía dưới nàng hộ thân đạo vực vỡ nát trong môi đỏ phun máu phè phè. Vị chiến bộc kia một tay khác. Năm ngón tay đầu ngón tay tiêu tán ra màu đen dòng điện. Chụp vào nữ tử cầm địch đầu lâu. Muốn sưu hồn. Lục y. Dạ Mạn Mạn cấp tốc bay qua. Muốn cứu nữ tử cầm địch. Nhưng là. Lại bị lão nhân mặt hôi bào độc nhãn một đảo giống như roi thần khí quất bay. Ngực như bị đao chém. Xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Còn lại hai vị lâu chủ. Cho dù thiêu đốt thánh huyết. Dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng một vị khác chiến bộc đánh cho lực lượng ngang nhau. Nương theo hắc ám thần điện chiến bộc tiếng cười. Nữ tử cầm địch thống khổ giãy giụa. Lại như bị sói đói đẩy vào nơi hẻo lánh dê trắng nhỏ. Lộ ra vô lực như vậy cùng mảnh mai. Các ngươi hắc ám thần điện khinh người quá đáng. Nữ tử cầm địch nói. Bành một đạo đầu gỗ tiếng đánh từ trong khách sạn truyền ra. Sóng âm như sóng lớn. Đánh xuyên lão nhân mặt hôi bào độc nhãn thần khí trận vực. Đụng vào vị chiến bộc đè ép nữ tử cầm địch kia trên thân. Đem nó tung bay. Hắn hướng về sau quay cuồng. vốn là thân thể của nhân loại. Làn da vỡ vụn mà ra, hóa thành một cái cao mấy chục mét dị thú màu đen. Một vị khác chiến bộc cũng bị sóng âm đánh trúng, hóa thành thân thể khổng lồ đại thánh cấp dị thú. Chỉ một thoáng, mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ băng tuyết thiên địa trở nên yên lặng lại. Chỉ còn lại có phong tuyết âm thanh. Cái này, lão nhân mặt hôi bào độc nhãn, hai cái đại thánh cấp dị thú, thần nữ thập nhị phường bốn vị lâu chủ, ánh mắt đều là hướng nhà khách sạn kia chằm chằm đi qua. Cảm thấy chấn kinh. Một lát sau, ha ha, thật không nghĩ tới a, thế mà còn có cao thủ. Như vậy đồ vật nhất định là ở trên người của ngươi. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn ánh mắt trầm xuống, cánh tay vung lên. Lập tức, hai con đại thánh cấp dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lôi điện màu đen phun trào, bốn chân đạp đất, bộc phát ra chấn nhiếp lòng người chiến uy, phóng tới đá nghiêng khách sạn. Hai thân thú thân thể càng lúc càng lớn, một cái móng vuốt liền có khách sạn khổng lồ như vậy. Nhưng bọn chúng còn không có xông đi lên, thân thể chính là rạn nứt, hướng về sau bay ngược. Khi rơi xuống mặt đất thời điểm, hai con đại thánh cấp dị thú đã là hóa thành cát bụi. Liền ngay cả thánh cốt cùng thánh nguyên đều không ngoại lệ. Thấy cảnh này, lão nhân mặt hôi bào độc nhãn triệt để bị kinh trụ, tóc run lên, khắp cả người phát lạnh. Bốn vị lâu chủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần nắm lấy hai đoạn mõ gỗ, từ trong khách sạn đi tới. Vốn là lõm đổ sụp tiểu trấn, hướng lên nhô lên. Mặt đất trở nên bằng phẳng, đất nước khép lại, hết thảy đều khôi phục như cũ dáng vẻ. Trương Nhược Trần ngồi tại cây hòe già dưới trên tảng đá, tự lo lấy đánh đứng lên, trong miệng còn nhẹ nhẹ ngâm nga. Bành bành bành. Chỉ là hai khối đầu gỗ mà thôi, lại đánh ra huyền diệu âm luật, như châu ngọc va chạm, như mưa rào tầm tã, như thiên địa lôi minh, giống như thanh phong mây mù. Thần nữ thập nhị phường tứ đại lâu chủ phân biệt lấy tì bà, địch, hạ cầm, sinh là chiến binh, tự nhiên là âm luật đại gia. Nhưng lão giả kia trong tay nhạc khí, các nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Nhạc khí diễn tấu đi ra âm luật, không tính là tuyết trắng mùa xuân, tuy nhiên lại ẩn chứa thế gian đại đạo, cùng thiên địa phù hợp, có thể trực kích tu sĩ hồn linh, trong rung động tâm. Lôi minh đánh tới, các nàng toàn thân run rẩy. Thanh phong Phật đến, các nàng cảm giác được thân thể trước nay chưa có sảng khoái. Lúc trước bị thương, cũng sẽ không tiếp tục có cảm giác đau đớn. Mưa rào tầm tã rơi xuống, các nàng nhìn không được đưa tay che mưa. Trên thực tế, nào có cái gì lôi minh, thanh phong, mưa to. Bất quá chỉ là các nàng đắm chìm đến Trương Nhược Trần trong chương nhạc. Trương Nhược Trần không có thi triển huyễn thuật. Các nàng mê thất tại trong huyễn cảnh chính mình tưởng tượng đi ra. Thậm chí quên chính mình có được đại thánh cảnh giới tu vi. Chờ đến Trương Nhược Trần lúc ngừng lại, các nàng mới thanh tỉnh lại. Thật là lợi hại âm luật tạo nghệ. Đơn giản như vậy vụng về nhạc khí, lại có thể tấu lên như vậy làm cho người mê say từ khúc. Tên là Lục Y nữ tử cầm địch, sâu như vậy sâu cảm thán một câu. Này chỗ nào hay là từ khúc, đây là đã lấy âm luật nhập đạo, đạt đến chúng ta không thể nào hiểu được cảnh giới. Sợ là một vị thần cảnh cao nhân tiền bối. Bốn vị nữ tử trong mắt đều là lộ ra kính trọng thần sắc. Đối phương như vậy diễn tấu một khúc, hiển nhiên là không muốn tiếp tục xếp chóc. Lấy không bàn mà hợp thiên đạo âm luật, để bọn hắn biết khó mà lui. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn đã bị hù sợ, liền vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ, nói: tại hạ Hắc Ám Thần Điện Mặc Vân Đồ, bái kiến tiền bối. Lấy tiền bối tu vi cầm lấy đi món đồ kia, vãn bối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng chủ nhân nhà ta đối với món đồ kia tình thế bắt buộc, không biết tiền bối khả năng lưu lại tính danh vãn bối sau khi trở về, cũng tốt có cái bàn giao. Trương Nhược Trần nói: chủ nhân nhà ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta chính là Hắc Ám Thần Điện 12 linh thần một trong Thanh Huyền. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn nói ra lời này thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Thậm chí cảm thấy đến đối phương nếu như thức thời hẳn là chủ động đem đồ vật giao ra mới đúng. Dù sao, trong thiên hạ dám đắc tội hắc ám thần điện tu sĩ, lại có mấy cách đâu dám cùng xanh huyền linh thần là địch. Tự nhiên là càng ít. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, đồ vật không tải trên người của ta. Còn tục xanh của ta, ngươi liền không cần biết. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn ánh mắt trầm xuống, nhưng lại không dám phát tác. Nói, tốt vãn bối nhất định đem lời này từ đầu chí cuối nói cho chủ nhân. Lão nhân mặt hôi bào độc nhãn hóa thành một đạo thần quang, phóng lên tận trời, biến mất tại trong tầng mây. Nữ tử cầm địch lục y, người mặc tiên diễm màu lam thải thường, da thịt trong suốt như ngọc. Chỉ bất quá, khóe miệng còn có vết máu. Nàng đi vào ngoài khách sạn, đối với Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói, vãn bối lục y, không nghĩ tới tiền bối chính là tuyệt đại cao nhân. Lúc trước có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối chớ nên trách tội. Tiền bối nếu là loại người lòng dạ hẹp hòi kia, lúc trước làm sao có thể cứu ngươi. Nữ tử ôm Hạ Cầm, yêu kiều cười một tiếng. Lục y trên mặt đã không còn một tia lãnh ngạo, mười phần cung kính, nói, không sai, vãn bối còn muốn đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Không sao, cứu các ngươi chỉ vì cùng các ngươi thần nữ thập nhị phường có chút nguồn gốc, không cách nào làm đến làm như không thấy. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Trương Nhược Trần quơ quơ tay áo, quay người đi vào khách sạn, lại nói, nhớ ký đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, chớ có ảnh hưởng tiểu trấn này thanh tĩnh. Bốn vị lâu chủ đứng ở bên ngoài trao đổi lẫn nhau, cuối cùng không hề rời đi. Cầm Sinh cùng ôm Hạ Cầm nữ tử tiến đến thanh lý chiến trường. Dạ Mạn Mạn cùng Lục Y đi vào khách sạn, đã thấy vị lão tiền bối kia ngay tại ôm ra một bó cỏ khô cho ăn hoàng ngưu. Dạ Mạn Mạn thanh âm ôn nhu, êm tai đến cực điểm, ngâm ngâm cười nói, nguyên lai tiền bối đúng là ẩm thế ở chỗ này thần linh. Đáng tiếc Mông Sinh kia còn tưởng rằng lão nhân gia ngươi là một phàm nhân, chính mình đưa tới cửa tới. Trương Nhược Trần không để ý đến các nàng, lại đi trong giếng múc nước, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Tiền bối, ta giúp ngươi. Lục Y đem sáo ngọc treo ở trên đai lưng, bước nhanh đi đến bên cạnh giếng, giúp Trương Nhược Trần múc nước. Nàng toàn thân hương thơm, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể điên đảo chúng sinh, có thể dẫn dụ thánh Phật phá giới, cũng có thể để già nua kẻ sắp chết nhất chủ kình thiên. Nàng tự nhiên không phải cố ý tại mị hoặc Trương Nhược Trần, cũng không dám làm như thế, chỉ bất quá mị cốt trời sinh. Dạ Mạn Mạn nói, món đồ kia đối với thần nữ thập nhị phường cực kỳ trọng yếu, nhưng là đặt ở trong tay tiền bối, lại cho tiền bối rước lấy phiền phức ngập trời, chỉ sợ sau này cũng không còn cách nào thanh tĩnh. Thần nữ thập nhị phường có thể xuất ra bất kỳ vật gì cùng tiền bối trao đổi. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nói món đồ kia thật không tại ta chỗ này, ta cũng hoàn toàn không hứng thú. Nếu có đồ vật tốt, Trương Nhược Trần đều từng có được qua, cũng có thể đem bỏ qua. Cho nên đích thật là đối bọn hắn tranh đoạt đồ vật, một chút hứng thú đều không có. Cái này sao có thể? Dạ Mạn Mạn nói. Lục Y nhíu mày, nói, ta muốn tiền bối là thật không có lấy món đồ kia. Nếu không, khẳng định sẽ giết tất cả tu sĩ diệt khẩu. Làm sao có thể cứu chúng ta, làm sao có thể thả đi Mặc Vân Đồ? Thế nhưng là món đồ kia rõ ràng trên người Mông Sinh. Dạ Mạn Mạn nói. Lục Y nói, lần này mới là thật phiền phức lớn rồi. Thiên hạ tu sĩ khẳng định coi là đồ vật đã rơi vào trong tay tiền bối. Rất có thể, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cách bấy. Trương Nhược Trần mặc dù đối bọn hắn tranh đoạt đồ vật không có hứng thú, thế nhưng là nghe Dạ Mạn Mạn cùng Lục Y như thế một giảng, tựa hồ mình đích thật là phải bị phiền phức quấn thân. Các ngươi nói Mông Sinh chính là Dạ Xoa tộc đại thánh kia? Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Trương Nhược Trần nện bước chậm rãi bộ pháp, đi đến ngoài khách sạn, ánh mắt nhìn chăm chú trên đất vết máu. Thở dài một tiếng. Mông Sinh không có chết. Thế nhưng là ta tận mắt nhìn thấy, hắn bị thạch tộc đại thánh Uẩn Quảng trấn sát. Dạ Mạn Mạn nói. Trương Nhược Trần nói, là giả chết, hắn ẩn nấp thủ đoạn, bản thân liền cũng không tệ lắm. Sau đó, lại thừa dịp các ngươi tranh đấu thời điểm, từ lòng đất đào tẩu. Thế nhưng là tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Lấy Mông Sinh tu vi, có thể từ tiền bối mắt của ngươi ra dưới đáy đào tẩu. Lục Y nói. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi cũng không tin a. Dạ Mạn Mạn cùng Lục Y không có mở miệng. Nhưng thành thành thật thật mỉm cười gật đầu. Trương Nhược Trần lần nữa thở dài. Ai đào tẩu? Ai chết? Ai sống? Ta vốn là một dạng đều không quản lý. Chỉ làm một cái sắp chết lão hủ tốt biết bao nhiêu. Quản một dạng, lập tức phiền phức quấn thân.